Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắn nguyên thần nhận lấy trọng thương, làm sao lại cái dạng này? Hắn vô cùng hoảng sợ, tại trên nguyên thần so đấu, hắn cũng không phải đối thủ sao? Mà Lâm Hiên nhưng là thừa thắng xông lên, thi triển luân hồi kiếm hồn, chém xuống một kiếm, trong nháy mắt, luân hồi kiếm hồn bao phủ Nguyên Bá. Nguyên Bá kêu thảm một tiếng, muốn chạy trốn, thế nhưng là đã chậm, hắn nguyên thần bị xé thành mảnh nhỏ, bị cuốn vào đến trong luân hồi. Một kiếm sau đó, Nguyên Bá ngã xuống bên trong hư không, nguyên thần triệt để vẫn lạc, chết, lại là một cái cường đại hoang cổ quái thai, chết. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đám người choáng váng, nhìn qua một màn này thời điểm, bọn hắn đều trợn tròn mắt, quá mạnh mẽ, thật là đáng sợ, đây chính là Lâm vô địch sao? Kiếm đạo siêu cường, thể phách nghịch thiên, liền nguyên thần đều đáng sợ như vậy, căn bản là không có bất kỳ cái gì nhược điểm. Lại đến, còn có ai? Lâm Hiên lạnh giọng nói, ánh mắt của hắn tập trung vào phía trước Bỉ Ngạn những người kia, Bỉ Ngạn người, tê cả da đầu, bọn hắn vừa sợ vừa giận, bọn hắn cư nhiên bị một người trẻ tuổi đem áp chế. Đè không ngẩng đầu được lên, làm sao lại cái dạng này? Đáng giận, không phục a. Không thiếu cường đại thần vương nổi giận đùng đùng, thế nhưng là bị Lâm Hiên để mắt tới thời điểm, bọn hắn thân thể run rẩy, cơ hồ quỳ lại, bọn hắn căn bản không phải đối thủ, liền đối phương ánh mắt đều không chịu nổi, chênh lệch quá xa, như thế nào, không dám động thủ sao? Vậy ta cho các ngươi một cái cơ hội, ta cho phép các ngươi cùng nhau động thủ, đến đây đi. Lâm Hiên hét lớn một tiếng, tựa hồ muốn lấy lực lượng một người quét ngang quần hùng. Đáng giận, Bỉ Ngạn những cường giả kia tức giận sắp hộc máu, bọn hắn đều cao cao tại thượng, lúc nào chịu đến loại này khinh thị, ta muốn đi giết hắn. Có lão tổ điên cuồng gào thét, thần lực trên người bộc phát bao phủ chư thiên, những thứ khác những lão tổ kia thần vương nhóm, cũng là đằng đằng sát khí, bọn hắn nhất định phải đem Lâm vô địch chém giết, không thể để cho đối phương lại trưởng thành tiếp. Tới a, bất kể là ai, đánh với ta một trận, ta vô địch, Lâm Hiên lạnh giọng nói, thanh âm của hắn to vô cùng, chấn động thương khung, để cho chư thiên vạn giới người đều kinh hô đứng lên. Không chỉ có thần vực cùng Bỉ Ngạn chấn kinh, nơi xa quan chiến những cường giả kia nhóm càng thêm rung động. Lâm vô địch quá mạnh mẽ, không hổ là thời đại này tối cường thiên kiêu, thực lực này thiên phú, không có chút nào so hoang cổ quái thai yếu nha, thậm chí so hoang cổ quái thai càng mạnh hơn. Ai nói hoang cổ thời kỳ thiên kiêu là tối cường? Bọn hắn thời kỳ này thiên kiêu cũng rất mạnh, đồng dạng nghịch thiên. Người của thần vực càng thêm kích động, sảng khoái, thật là quá sung sướng. Nhìn xem Bỉ Ngạn người phẫn nộ biệt khuất, bọn hắn khỏi phải nói cỡ nào thống khoái. Phía trước, bọn hắn bị Bỉ Ngạn người đè không ngẩng đầu được lên, cực kỳ tuyệt vọng. Hiện tại thế nào? Cuối cùng mở mày mở mặt, bọn hắn cuối cùng có thể đè Bỉ Ngạn không ngóc đầu lên được. Người Bỉ Ngạn không phải phách lối sao? Tới nha, một kiếm chém ngươi, còn có ai? Đỏ sậm thần long mười phần đắc ý nói, các ngươi Bỉ Ngạn không phải rất nhiêu sao? Không phải là rất lợi hại sao? Động thủ a, như thế nào không dám? Một đám phế vật, chung quanh thần vực những đồng minh kia cũng là cười ha ha, vì Lâm Hiên gieo hò. Giờ khắc này, Lâm Hiên cường thế tới cực điểm, mà Lâm Hiên ánh mắt cũng từ Bỉ Ngạn cường giả trên thân rời đi. Hắn nhìn phía Yêu Đao Thái Tử, có dám đánh với ta một trận? Lâm Hiên kiếm chỉ Yêu Đao Thái Tử. Chương 10332 Đại Long vs Yêu Đao. Đối mặt Lâm Hiên khiêu chiến, Yêu Đao Thái Tử trong mắt cũng phóng ra lạnh thấu xương tia sáng. Hắn quát lạnh một tiếng, có gì không dám? Hắn sải bước đi tới, trên người hắn phóng ra cực kỳ lạnh thấu xương tia sáng. Đó là kinh thiên đao quang, bao phủ thiên địa, hắn liền như là một tôn đao thần đồng dạng, muốn quân lâm thiên hạ. Quá tốt rồi, Yêu Đao Thái Tử muốn động thủ. Bỉ Ngạn người nhìn thấy một màn này thời điểm kích động vạn phần. Thái tử, thỉnh giết hắn, thái tử, nhất định phải cho chúng ta báo thù a, tiểu tử này quá ghê tởm, nhất định không bỏ qua. Bọn hắn kích động la lên, phía trước, bị Lâm Hiên chém giết hai cái hoang cổ quái thai, để cho bọn hắn tuyệt vọng. Bây giờ tốt, bọn hắn có thể báo thù, thái tử ra tay, tuyệt đối có thể quét ngang hết thảy, rốt cuộc phải tiến hành quyết chiến. Thần vực bên kia, cũng là hít sâu một hơi, không ít người đều nhìn về Yêu Đao Thái tử, không thể không nói. Yêu Đao Thái tử chính xác vô cùng cường hãn, có thể nói là một cái tuyệt thế thiên kiêu, nhất là đối phương còn có thể trưởng khống yêu đao loại vũ khí này, càng thêm đáng sợ. Yêu Đao Thái tử sải bước hướng về Lâm Hiên đi đến, dưới chân hắn thiên địa không ngừng run rẩy, xuất hiện từng đạo vết rách, mà đao trên người hắn quang nhưng là càng ngày càng lạnh thấu xương, cái kia hào quang sáng chói phảng phất hóa thành vĩnh hằng thần quang. Lâm Hiên, liền để ta xem một chút thiên hạ của ngươi song kiếm mạnh bao nhiêu. Yêu Đao Thái tử lạnh giọng nói. Đồng thời, sau lưng của hắn cũng hiện ra một cỗ lực lượng đáng sợ. Liền phảng phất có một tôn tuyệt thế yêu hoàng, thức tỉnh đồng dạng, cỗ lực lượng này kinh thiên động địa, có thể trấn áp hết thảy. Đây là yêu hoàng khí tức, là chuôi này yêu đao. Hắn thức tỉnh, chung quanh những người kia đều kinh hô đứng lên, đám người nhao nhao lui lại, không nhịn được muốn quỳ lại. Lâm Hiên cũng cảm nhận được cỗ khí tức này, hắn cảm nhận được nguy cơ chí mạng. Hắn nhìn thấy chuôi đao kia, giống như là một tôn hồng hoang mãnh thú, đem hắn cho tập trung vào. Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, trên thân hiện ra đáng sợ long hồn, một đầu thần long huyễn ảnh xoay quanh ở trên người hắn, ngửa mặt lên trời gào thét, cùng cái kia yêu đao giằng co, hai cỗ sức mạnh va chạm, xé rách thương khung, tựa là hủy diệt sức mạnh hướng về bốn phía bao phủ. Lâm Hiên thán phục một tiếng, lực lượng thật đáng sợ, ta ngược lại muốn nhìn, người yêu đao mạnh bao nhiêu. Nói xong, Lâm Hiên vậy mà đưa tay chộp tới phía trước, xem bộ dáng là muốn cướp đoạt chuôi này yêu đao, lớn mật, tự tìm cái chết, Bỉ Ngạn người, nhìn thấy một màn này thời điểm, gầm thét liên tục, đây cũng quá khoa trương a. Hừ, yêu đao thái tử lạnh rên một tiếng, vung tay lên, lập tức, đầy trời đao quang liền xông ra ngoài, muốn chém giết Lâm Hiên. Đao quang ở trong thiên địa bay múa, trong nháy mắt chung quanh tinh thần bị chém vỡ, hóa thành vô số mảnh vụn, cong một tiếng, những thứ này đao quang chém vào Lâm Hiên trên cánh tay, phát ra chấn thiên một dạng tiếng oanh minh, Lâm Hiên cánh tay đung đưa kịch liệt, ngay tại tất cả mọi người cho là Lâm Hiên ngăn cản không nổi thời điểm, Lâm Hiên bàn tay đột nhiên phóng ra rực rỡ vô cùng tia sáng, hắn một chưởng vỗ xuống, đem tất cả đao quang toàn bộ đánh bay, sau đó bàn tay to bao phủ yêu đao thái tử, oanh một tiếng, yêu đao thái tử cư nhiên bị dồn lui ra ngoài mấy bước. Trên người đao quang đung đưa kịch liệt, sáng tối chập chờn, cái gì? Chung quanh những người kia nhìn thấy một màn này thời điểm, một mảnh xôn xao, ai cũng nghĩ không ra, yêu đao thái tử đi lên, vậy mà ăn thua thiệt, quá bất khả tư nghị, cái này Lâm vô địch thể phách, cũng quá mạnh mẽ đi, ngay cả yêu đao thái tử cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn biết Lâm Hiên thần thể rất mạnh, phía trước cùng cá sấu thần tử thời điểm chiến đấu, hắn liền kiến thức qua, thế nhưng là hắn phát hiện, chân chính cùng Lâm Hiên giao thủ thời điểm, hắn mới có thể cảm nhận được, cái này thể phách có bao nhiêu cường hãn, đơn giản so thần binh còn muốn đáng sợ, như người loại này thể phách. Hẳn là chuyên môn phối hợp Đại Long kiếm hồn mà tu luyện a. Yêu đao thái tử lạnh lùng nói, rất rõ ràng, hắn đối với Đại Long kiếm có càng hiểu nhiều hơn, trong cái này thể phách này nắm giữ lực lượng vô địch. Chính xác rất mạnh, bất quá cũng chỉ là đem ta đẩy lui mà thôi, muốn đánh bại ta là không thể nào. Lâm Hiên, kế tiếp vận dụng toàn lực a, bởi vì ta phải toàn lực ra tay rồi. Nói đến đây, yêu đao thái tử rút ra sau lưng yêu đao, rầm rầm rầm, chuôi này yêu đao toát ra đáng sợ tiếng oanh minh, từng đạo đao quang từ trên người hắn bay ra. Trung quanh hư không trong nháy mắt liền bị xuyên thủng, hư không phá toái, cái kia hào quang sáng chói chiếu rọi thiên địa, phải vận dụng yêu đao. Bỉ Ngạn không người nào so kích động, người của thần vực, một trái tim đều nhấc lên, đây chính là chân chính hợp đạo vũ khí a, coi như chỉ có thể phát huy ra 1/10 sức mạnh. Cái kia cũng đã kinh thiên động địa, kế tiếp mới là mấu chốt, Lâm Hiên có thể đỡ nổi sao? Đại gia không cần lo lắng, đỏ sậm thần long nói, Lâm Hiên thế nhưng là nắm giữ thiên hạ hai kiếm, nhất định có thể ngăn trở. Chẳng những có thể ngăn trở, còn có thể phản sát cái này yêu đao thái tử. Lâm Hiên ánh mắt ngưng kết, phảng phất quên xuyên qua thiên địa vạn cổ, hắn tập trung vào yêu đao, sau một khắc, hắn cũng không có do dự, thi triển lớn long kiếm hồn, ta muốn nhìn ngươi yêu đao mạnh bao nhiêu. Lâm Hiên một kiếm vung ra, ức vạn long ảnh từ trong kiếm hồn bay ra ngoài, trong nháy mắt chen đầy toàn bộ vũ trụ, bọn hắn phô thiên cái địa đánh tới yêu đao thái tử. Yêu đao thái tử nổi giận gầm lên một tiếng, đồng dạng lắc tay bên trong yêu đao, chuôi này yêu đao phảng phất hóa thành một loại hoang cổ dị thú, phóng lên trời, cùng đầy trời long ảnh đụng vào nhau, oanh long long long, toàn bộ vũ trụ đều đang run rẩy, hủy diệt sức mạnh bao phủ hết thảy, mau lui lại, người của thần vực điên cuồng lui lại, Bỉ Ngạn người cũng là trong nháy mắt lui hướng về phía phương xa. Liền nơi xa quan chiến, những thần tộc cường giả kia cũng tại nổi điên tầm thường đào tẩu. Bởi vì một kích này thật là đáng sợ, phía trước hết thảy bị nuốt hết, chỉ có cái kia tựa là hủy diệt năng lượng đang lăn lộn. Đám người cái gì cũng không nhìn thấy. Chỉ có thể chờ đợi, các ngươi nói ai sẽ thắng? Không biết a, cái này hai cỗ sức mạnh quá mạnh mẽ, nếu như là những người khác chắc chắn ngăn không được yêu đao. Nhưng Lâm Hiên quơ múa là Đại Long kiếm a, là không kém gì yêu đao tồn tại, bây giờ thì nhìn hai người, ai có thể đem trong tay sức mạnh phát huy càng nhiều. Người yêu đao cũng bất quá như vậy a. Ngay lúc này, phía trước truyền đến Lâm Hiên âm thanh, ngay sau đó, gió nổi mây phun, hủy diệt sức mạnh bị kiếm khí xé ra, mọi người thấy rõ cảnh tượng phía trước, Đại Long kiếm cùng yêu đao giằng co trong hư không, xem ra tựa hồ lực lượng tương đương, đánh ngang sao? Người của thần vực thở dài một hơi, Bỉ Ngạn người nhưng là nhíu mày, vậy mà đánh ngang, yêu đao bị áp chế, tình huống kế tiếp cũng không hay. Yêu đao thái tử cũng là chấn kinh, từ hắn thức tỉnh đến nay, quét ngang vũ trụ vô địch thủ, không có người có thể ngăn cản công kích của hắn, mặc dù có cường giả cái thế, hắn cũng có thể nhất đao chảm chi, nhưng còn bây giờ thì sao, lại có người chặn yêu đao, cái này Lâm Vô Địch quả nhiên đủ mạnh a, Đại Long kiếm không hổ là trong truyền thuyết thiên hạ ngũ kiếm một trong a. Bất quá thì tính sao? Yêu đao thái tử lạnh rên một tiếng, toàn lực thôi động huyết mạch chi lực, tới tỉnh lại yêu đao, trôi này trên yêu đao khí tức, càng ngày càng mạnh, phảng phất muốn triệt để thức tỉnh đồng dạng. Diệp gia, Cổ gia người cảm nhận được cổ lực lượng này thời điểm, cũng là sắc mặt đại biến, gì tình huống, hắn lại còn năng đề thăng yêu đao sức mạnh, quá bất khả tư nghị, đây là hợp đạo vũ khí a, hắn cơ hồ đã sử dụng 10% sức mạnh đi, lại còn có thể đề thăng, thực sự là nghịch thiên, loại tình huống này, Đại Long kiếm còn có thể chống đỡ được sao? Lâm Hiên, còn có thể đề thăng Đại Long kiếm uy lực sao? Chương 10.333 cực đạo quyết đấu. Yêu đao khí tức lần nữa đề thăng, vũ trụ đung đưa kịch liệt, vô số nhân thần phục trên mặt đất, bọn hắn ngẩng đầu nhìn trời, rung động vạn phần, Bỉ Ngạn người càng là vô cùng kích động. Yêu đao thái tử, so trăm năm trước càng thêm cường hãn, quá tốt rồi, Lâm Hiên cũng cảm nhận được, nguy cơ chí mạng, hắn thôi động Đại Long kiếm hồn cùng với ngăn cản, nhưng lúc này đây, Đại Long kiếm hồn vậy mà run rẩy lên, ức đạo long ảnh vậy mà lắc lư. Ánh sáng phía trên đều trở nên phai mờ không chắc, tựa hồ không chịu nổi yêu đao sức mạnh. Hảo, quá tốt rồi, Lâm Vô Địch phải thừa nhận không được, ta liền biết, hắn căn bản không có khả năng là đối thủ của yêu đao. Yêu đạo thái tử mới là vô địch, Bỉ Ngạn những thứ này thần vương nhóm, nhìn thấy một màn này thời điểm, kích động cười ha hà, người của thần vực, nhưng là vô cùng lo nghĩ, làm sao lại cái dạng này, Đại Long kiếm cư nhiên bị áp chế sao, không có khả năng a, đây chính là Đại Long kiếm a, chẳng lẽ còn không sánh bằng yêu đao sao? Không phải cái dạng này, Diệp Vô Đạo nói đến, Đại Long kiếm, không có chút nào yếu, thế nhưng là loại này cấp bậc vũ khí, phải xem có thể kích phát ra bao nhiêu uy lực, Lâm Hiên hẳn là có thể kích phát ra Đại Long kiếm 10% sức mạnh. Thế nhưng là yêu đao thái tử càng mạnh hơn, hắn kích phát ra 11% sức mạnh, đừng nhìn chỉ là 1% chênh lệch, nhưng mà đây chính là hợp đạo vũ khí cấp bậc tồn tại. 1% chênh lệch đó là vô cùng cực lớn, không cách nào vượt qua khoảng cách a, Lâm Hiên chỉ sợ ngăn cản không nổi, ít nhất quang sử dụng Đại Long kiếm là ngăn cản không nổi, Cổ Tam Thông cũng là hít sâu một hơi, hắn cũng thổi bay qua hợp đạo vũ khí, hắn tự nhiên biết ở trong đó thúc dục có bao nhiêu chênh lệch. Bất quá hắn cũng không phải rất lo nghĩ, hắn nói, cũng không cần quá lo lắng, đừng quên Lâm Hiên còn có luân hồi kiếm, song kiếm tề xuất, nhất định có thể bù đắp 1% này chênh lệch. Thậm chí còn có thể phản sát đối phương, không tệ, Đỏ Sẫm Thần Long cũng kích động lên, Đại Long kiếm không được, vậy thì lại thêm luân hồi kiếm, cũng không tin đánh không thắng. Mọi người ở đây cho là, Lâm Hiên muốn thi triển luân hồi kiếm thời điểm, Lâm Hiên lại là trong nháy mắt cùng Đại Long kiếm hồn dung hợp lại cùng nhau. Hắn tự thân hóa thành một thanh tuyệt thế thần long, liền như là long hình thần kiếm đồng dạng, xông về phía trước, trong nháy mắt lần nữa cùng yêu đao đụng vào nhau, oanh một tiếng, chấn thiên một dạng âm thanh vang lên, sau đó giống như vũ trụ đại phá diệt, hủy diệt sức mạnh lần nữa nuốt hết hết thảy. Cái gì? Không có sử dụng luân hồi kiếm? Hắn lấy thân là kiếm, điên rồi sao? Tiểu tử này muốn liều mạng sao? Cần gì chứ? Lấy ra luân hồi kiếm không được sao? Người của thần vực kinh hô liên tục, ngay cả yêu đao thái tử cũng là kinh hãi, liền trong chớp nhoáng này, hắn cảm giác bàn tay bể nát, trong tay yêu đao kém chút bay ngược ra ngoài, đây là cái gì lực lượng? Tiểu tử này vậy mà cũng có thể đề thăng Đại Long kiếm hồn uy lực. Chẳng lẽ lúc trước hắn không có đến cực hạn sao? Quá bất khả tư nghị a, yêu đao quá hạt lực đề thăng, là bởi vì dung hợp Đại La tiên cốt, khiến cho thể phách của hắn huyết mạch so trước đó càng mạnh hơn. Thế nhưng là cái này Lâm Hiên dựa vào cái gì? Oanh, yêu đao thái tử thân thể lắc lư, hắn nhanh chóng áp chế lại lăn lộn khí huyết, tiếp đó toàn lực thôi động yêu đao, chặn lực lượng của đối phương, nhưng hắn trong lòng đã vô cùng nặng nề, tiểu tử này, so với hắn tưởng tượng còn muốn đáng sợ, nếu như lúc này, đối phương đang thi triển luân hồi kiếm, hắn còn chưa hẳn có thể đỡ nổi, bất quá đi, hắn cũng không chỉ có yêu đao một kiện át chủ bài, hắn còn có một cái mạnh hơn át chủ bài, Đại La tiên cốt, nhưng mà, hắn cũng không có vận dụng. Hắn phải đợi lấy, Lâm Hiên vận dụng luân hồi kiếm hồn thời điểm lại cử động. Dùng cái này siêu cấp át chủ bài, cả hai lần nữa giằng co lại với nhau, đám người nhìn thấy một màn này thời điểm, rung động vạn phần, ai cũng nghĩ không ra, Lâm Hiên vậy mà như thế cường hãn, hắn vậy mà chặn, Cổ Tam Thông chấn kinh, Diệp Vô Đạo, cũng là hít sâu một hơi, hắn nói, chỉ sợ Lâm Hiên thể phách, so với chúng ta tưởng tượng mạnh hơn a, hắn vậy mà có thể chịu tải Đại Long kiếm hồn 11% sức mạnh, thực sự là không thể tưởng tượng nổi, kỳ thực. Phía trước Lâm Hiên chỉ có thể thi triển 10% sức mạnh. Bất quá hắn về sau lại phục dụng huyết thần quả, khiến cho võ thần thể tiến thêm một bước, cho nên có thể chịu tải 11% sức mạnh. Chỉ là hắn không nghĩ tới, yêu đao thái tử vậy mà cũng như thế cường hãn. Bây giờ, hai người đánh một cái ngang tay, hai người trong hư không giằng co, thiên địa đều đang run rẩy. Theo thời gian trôi qua, phía trước sức mạnh chậm rãi yếu bớt, rất rõ ràng, mặc kệ là Lâm Hiên vẫn là yêu đao thái tử, bọn hắn cũng chỉ là trẻ tuổi thiên kiêu, có thể đánh tới loại tình trạng này. đã rất nghịch thiên, nhưng mà, bọn hắn không cách nào kéo dài thôi động Đại Long kiếm cùng yêu đao. Dù sao đây đều là thiên đế cấp bậc vũ khí, bọn hắn tự thân thôi động vũ khí như vậy, tiêu hao lớn vô cùng. Quả nhiên, không bao lâu, trên người hai người sức mạnh liền nhanh chóng hạ xuống, tựa hồ không cách nào duy trì hai cái vũ khí. Bất quá ngay lúc này, yêu đao thái tử lạnh rên một tiếng, từ trong chữ vật giới chỉ bay ra ngoài một khỏa thần đan. Hắn ăn vào sau đó, tiêu hao sức mạnh vậy mà trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Cái này khiến Bỉ Ngạn người hoan hô lên, nhưng ngay sau đó, bọn hắn liền không cười được, bởi vì Lâm Hiên trong chữ vật giới chỉ, đồng dạng bay ra ngoài một kiện thiên tài địa bảo, đó là một gốc cổ dược. Lâm Hiên ăn sau đó, tiêu hao sức mạnh trong nháy mắt cũng trở về đỉnh phong. Hai người lần nữa về tới cùng một điểm xuất phát, bọn hắn lần nữa đối kháng. Sau đó thì sao, hai người lại phục dụng ba lần thần dược, khôi phục ba lần sức mạnh, thấy đám người trợn mắt hốc mồm. Hai người kia, bảo vật trong tay thật là nhiều lắm, yêu đao thái tử nhíu mày, hắn tập trung vào Lâm Hiên, nói, nghe nói ngươi không chỉ có nắm giữ Đại Long kiếm, còn có Luân Hồi kiếm, vì cái gì không sử dụng Luân Hồi kiếm đâu, chỉ bằng vào Đại Long kiếm, ngươi là đánh không lại ta, ngươi nghĩ tiêu hao ta cũng không khả năng này, lực lượng trong tay của ta so ngươi tưởng tượng muốn nhiều. Lâm Hiên, lấy ra ngươi Luân Hồi kiếm a. Hảo, ta thành toàn ngươi. Lâm Hiên cũng biết, bằng vào Đại Long kiếm là không làm gì được đối phương. Đã như vậy, vậy thì vận dụng Luân Hồi kiếm a. Hắn nguyên thần chi lực bạo phát, lục đạo thế giới hiện lên bên cạnh hắn, trong đầu, hắn nguyên thần kết ấn, thi triển Luân Hồi cổ kinh, đồng thời, thể nội Luân Hồi kiếm hồn toát ra hào quang sáng chói, Luân Hồi kiếm bạo phát, khi Luân Hồi kiếm xuất hiện, lục đạo luân hồi chi lực vét sạch toàn bộ vũ trụ, vô số người tại thời khắc này đều kinh động, bọn hắn ngẩng đầu nhìn trời, nhất là chiến trường người bên này, càng là kinh hô lên, là Luân Hồi kiếm, Lâm vô địch đạo thứ hai thần kiếm cuối cùng xuất hiện, song kiếm tề xuất, xem ra thắng bại muốn phân ra tới, yêu đao thái tử muốn thua, không tệ nha, trừ phi hắn còn có một cái hợp đạo vũ khí, hoặc có lẽ là hắn có thể đem yêu đao uy lực lần nữa đề thăng. Bằng không mà nói, hắn căn bản ngăn không được Luân Hồi kiếm, hắn cũng không có dư thừa sức mạnh, thắng, chúng ta phải thắng, người của thần vực hoan hô lên, ha ha ha, cái gì yêu đao thái tử, cuối cùng vẫn phải thua ở trong Lâm vô địch thủ, ta xem các ngươi Bỉ Ngạn còn dám hay không phách lối. Kiếm đạo phần cuối ai là đỉnh. Gặp một lần vô địch đều thành khoảng không, người của thần vực tâm tình bành trướng, bọn hắn thấy được hy vọng thắng lợi, Lâm Hiên bế nghĩa thiên hạ, vung tay lên, Luân Hồi kiếm, hướng về yêu đao thái tử chém qua, Luân Hồi chi lực bao phủ mà ra, đem yêu đao thái tử, bao phủ, không tốt, Bỉ Ngạn người nhìn thấy một màn này thời điểm, sắc mặt đại biến, thái tử mau tránh ra, đáng giận, liều mạng với ngươi, làm sao có thể, Lâm vô địch tiêu hao nhiều sức mạnh như vậy, còn có sức mạnh thôi động Luân Hồi kiếm sao, cực hạn của hắn đến tột cùng ở nơi nào a? Giờ khắc này, Bỉ Ngạn triệt để hỏng mất. Chương 10334, yêu đao thái tử thân ảnh, triệt để bị Luân Hồi kiếm cho bao phủ. Tại mọi người xem ra, thắng bại đã phân, ngay cả Lâm Hiên cũng nghĩ như vậy. Hắn không thể không thừa nhận, yêu đao thái tử chính xác mạnh, nếu như hắn không có Luân Hồi kiếm mà nói, muốn thắng đối phương rất khó. Nhưng tiếc là, hắn nắm giữ thiên hạ song kiếm, đối phương coi như yêu đao lại mạnh, cũng không khả năng là đối thủ của hắn. Hết thảy đều kết thúc, giết yêu đao thái tử sau đó. Kế tiếp hắn phải giải quyết những người khác, đang nghĩ ngợi đâu, đột nhiên một tiếng vang thật lớn truyền đến, Luân Hồi kiếm đung đưa kịch liệt, Luân Hồi tia sáng vậy mà tán lạc ra, xảy ra chuyện gì? Lâm Hiên vô cùng kinh ngạc, hắn nhanh chóng hướng về phía trước nhìn lại, hắn phát hiện, Luân Hồi dưới kiếm, có một đạo thân ảnh hiện ra, chính là yêu đao thái tử, đối phương không chết, làm sao có thể? Lâm Hiên vô cùng kinh ngạc, hắn gắt gao tập trung vào phía trước, hắn phát hiện, yêu đao thái tử đưa tay trái ra, chặn Luân Hồi kiếm hồn, tay không ngăn trở. Lâm Hiên con người đột nhiên rụt lại, còn lại mấy cái bên kia người cũng ngây ngẩn cả người. Nhìn qua một màn này thời điểm, bọn hắn hít sâu một hơi, đỏ sậm thần long nói, không có khả năng, ảo giác, đây tuyệt đối là ảo giác, làm sao lại cái dạng này, hắn vậy mà có thể tay không ngăn trở Luân Hồi kiếm. Nói đùa cái gì, Diệp Vô Đạo cũng là điên cuồng lắc đầu, ngay cả Cổ Tam Thông cũng phủ, Trúc Long Vương bọn người càng là gương mặt rung động, bọn hắn cũng không biết, đối phương là làm sao làm được, Bỉ Ngạn người cũng ngây ngẩn cả người. Yêu đao thái tử còn sống, yêu đao thái tử tay không chặn Luân Hồi kiếm, thật hay giả, ha ha ha, quá tốt rồi, thái tử vô địch, giờ khắc này, bọn hắn kích động đều hoan hô lên, vừa rồi bọn hắn thật sự tuyệt vọng, cho là thái tử chết chắc đâu, không nghĩ tới, yêu đao thái tử vậy mà nghịch chuyển cục diện, yêu đao thái tử thân hình cao lớn, hắn đứng ở nơi đó, tay phải cầm yêu đao, cùng Đại Long kiếm đối kháng, mà tay trái của hắn, nhưng là nhô ra, trực tiếp nắm Luân Hồi kiếm, tại trên cánh tay của hắn, có rực rỡ vô cùng tia sáng. Phía trên kia, phóng thích ra tiên đạo ký hiệu, phảng phất chiếu rọi vạn cổ, đây chính là Luân Hồi kiếm sức mạnh sao? Chính xác rất mạnh, bất quá muốn giết ta là không thể nào. Lâm vô địch, thiên hạ song kiếm, ta chặn, ngươi có thể làm gì được ta? Ha ha ha ha, nói xong lời cuối cùng thời điểm, yêu đao thái tử ngửa mặt lên trời cười to, quá hiểm, còn tốt, hắn có đại la tiên cốt, bằng không mà nói, lần này, hắn chắc chắn phải chết, thật sự có thể ngăn trở. Lâm Hiền lông mày thật chặt nhăn lại, hắn trong đôi mắt, phóng ra lạnh thấu xương tia sáng, tập trung vào cánh tay của đối phương, hắn phát hiện, cánh tay của đối phương cực kỳ rực rỡ, phía trên kia ký hiệu, cực kỳ huyền ảo, hắn vậy mà nhìn không thấu, lạnh rên một tiếng, Lâm Hiền mở ra lớn la chân quan, cuối cùng thấy rõ, thì ra cánh tay của đối phương phía trên, khắc đầy tất cả đều là tiên đạo ký hiệu, đây không phải xương cốt của ngươi, Lâm Hiền phát hiện, cái cục xương này, tựa như là khảm nạm ở đối phương trên cánh tay, cả hai mặc dù dung hợp, nhưng mà hắn vẫn là dùng đại la chân quan nhìn ra, đây là không thuộc về lực lượng của đối phương, không tệ, ta cũng không gạt ngươi, ta trong tay trái, dung hợp là đại la tiên cốt, yêu đao thái tử lạnh lùng nói, đại la tiên cốt, Lâm Hiền chưa từng nghe qua, nhưng mà có thể tưởng tượng được, thứ này, nhất định phải phàm vô cùng, chung quanh quan chiến những người kia, cũng là hai mặt nhìn nhau, đại la tiên cốt là cái gì? Lúc này, Bỉ Ngạn bên kia có lão giả kinh hô lên, chẳng lẽ là tiên cổ thời kỳ, cái nào đó bất hủ xương tay, Thương Thiên a, đại la tiên cốt cũng thức tỉnh sao? Đây chính là chúng ta Bỉ Ngạn, đỉnh cấp bảo vật một trong a. Lời này vừa ra, tất cả mọi người xôn xao, cái gì, lại là bất hủ xương tốt, khó trách nghịch thiên như vậy, khó trách có thể ngăn trở luân hồi kiếm a, bất hủ, đó là tồn tại đáng sợ cỡ nào, đó cũng là hợp đạo tồn tại, mà khối này đại la tiên cốt, thế nhưng là bất hủ trên người tinh hoa tồn tại, uy lực của nó càng đáng sợ hơn, không thua gì một kiện hợp đạo vũ khí a. Chẳng ai ngờ rằng, yêu đao trong tay thái tử, vẫn còn có át chủ bài đáng sợ như vậy, khó trách, đối phương không sợ Lâm Hiền thiên hạ hai kiếm. Người của thần vực đồng dạng rung động, bất quá bọn hắn cũng không phải rất lo nghĩ, tối đa cũng chỉ là đánh ngang mà thôi. Xem ra, lần này muốn vô công mà trở về, cũng không nhất định, chúng ta có thể ra tay. Trúc Long Vương trong mắt, phóng ra lạnh thấu xương tia sáng. Kế tiếp, có lẽ nên bọn hắn đại triển thân thủ. Nhưng mà, Lâm Hiền cùng yêu đao thái tử chiến đấu, cũng không có kết thúc. Ngang tay, nói đùa cái gì, yêu đao thái tử muốn nhưng cũng không phải ngang tay. Kế tiếp nên hắn phản kích, Lâm Hiền, không có thiên hạ hai kiếm. Ngươi lấy cái gì cùng ta đấu, ta dùng cảnh giới đều có thể đè chết ngươi. Yêu đao thái tử hét lớn một tiếng, phun ra lửa cháy ngập trời, hóa thành từng đầu hỏa long, hướng về Lâm Hiền giết tới. Cái này đồng dạng là tuyệt thế thần thông, cảm nhận được cổ lực lượng này thời điểm, Trúc Long Vương sắc mặt cũng thay đổi. Bọn hắn không nghĩ tới, yêu đao thái tử lại còn muốn tiếp tục ra tay. Lâm Hiền quát lạnh một tiếng, sau lưng của hắn xuất hiện nhân vương huyễn ảnh, một chưởng vỗ xuống, đem lửa cháy ngập trời toàn bộ ngăn trở. Cả hai va chạm, lần nữa phát ra chấn thiên một dạng tiếng oanh minh, sau đó, hai người lại chém giết lại với nhau, lần này, là đại đạo cùng thần thông quyết đấu, hai người cách không chém giết, đại chiến bộc phát, thiên địa lần nữa run rẩy lên, phía trước sức mạnh thật là đáng sợ, Trúc Long Vương bọn người căn bản là không có cách gần phía trước. Nguyên bản bọn hắn suy nghĩ, kế tiếp từ bọn hắn ra tay, hiện tại xem ra là không thể nào, phải đợi đến Lâm Hiền cùng yêu đao thái tử, phân ra thắng bại mới được. Bất quá còn tốt, Lâm Hiền thực lực bản thân rất là cường hãn, cho dù không có thiên hạ hai kiếm, hắn vẫn như cũ có thể ngăn cản yêu đao thái tử công kích. Cái này khiến người của thần vực đều thở dài một hơi, mà yêu đao thái tử sắc mặt, nhưng là vô cùng khó coi, hắn so với đối phương tu vi cao 30 nhiều giai, làm sao có thể áp chế không nổi đối phương, hắn không tin, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, hóa thành bản thể của hắn là một đầu yêu long, màu tím yêu long, ở trong thiên địa xoay quanh, đáng sợ long đạo khí tức. Bao phủ tứ phương, đối phương trên long đầu, có một đôi sừng rồng, đó là màu tím sừng rồng, phía trên hiện đầy phù văn thần bí, đây là hắn tiên thiên đại đạo phù văn, hắn vừa ra đời liền nắm giữ loại này ký hiệu thần bí. Bây giờ, trong đó một cái sừng rồng, vậy mà từ trên đầu của hắn bay ra, hóa thành một đạo tử sắc thiểm điện, trong nháy mắt đánh tới Lâm Hiền, đi chết đi, tiểu tử, yêu long thái tử âm thanh vang lên, hư không trong nháy mắt liền bị xuyên thủng, xuất hiện vô số hắc động, cỗ lực lượng kia làm cho tất cả mọi người hoảng sợ. Trúc Long Vương càng là kinh hô một tiếng, không tốt, đây là tuyệt thế sừng rồng, so với bình thường thần binh phải lợi hại hơn nhiều, Lâm công tử, đừng dùng thể phách ngạnh kháng, nhưng mà, thanh âm của hắn vừa mới vang lên, màu tím kia sừng rồng đã đánh tới Lâm Hiền, đi tới Lâm Hiền trước mặt, Lâm Hiền chung quanh hư không trong nháy mắt liền bể nát, hóa thành một mảnh hư vô, chung quanh không ít người thân thể, đều run rẩy lên, tựa hồ muốn bị quang mang kia xé nát, bọn hắn hoảng sợ lấy lui lại, ha ha ha ha, Bỉ Ngạn người nhưng là kích động lên. Trừ yêu đao cùng đại la tiên cốt, yêu đao thái tử tự thân chính là một cái cực kỳ cường hãn thiên tài. Bản thân hắn chính là một cái hoang cổ quái thai, trên người hắn nắm giữ yêu long nhất tộc huyết mạch, cái này yêu long nhất tộc cũng là không chết yêu hoàng hậu đại một trong, thể nội là nắm giữ một tia yêu hoàng chi huyết, có thể nói, yêu đao thái tử bản thân liền là hoàng tộc người, chán của hắn sừng rồng phía trên kia phù văn, đó chính là hoàng tộc sức mạnh. Cỗ lực lượng này, nếu như Lâm Vô Địch dùng thiên hạ hai kiếm, nhất định có thể ngăn trở, thế nhưng là bằng vào sức mạnh của bản thân ngăn không được. Hãy chờ xem, hắn thua không nghi ngờ, thắng bại đã phân, cuối cùng thắng vẫn là Yêu Đao Thái Tử, là chúng ta Bỉ Ngạn. Chương 10.335, không xong, Lâm Vô Địch nguy hiểm, hắn muốn bị đóng đinh trong hư không? Ai, không nghĩ tới, hắn vậy mà cuối cùng sẽ bị thua, không có cách nào nha, song phương tu vi chênh lệch quá xa, thân thể của hắn coi như quá mạnh, cũng ngăn không được con rồng này sừng a, ngay cả Lâm Hiên cũng là như lâm đại địch, thể phách của hắn cũng kịch liệt run rẩy lên, trước mắt không phải sừng rồng a, phảng phất hóa thành một đầu màu tím tiểu long, phía trên kia khí tức cực kỳ sắc bén, so với bình thường thần binh muốn cường hãn nhiều lắm, Lâm Hiên bây giờ nghĩ né tránh cũng vô ích, chỉ có thể ngạnh kháng, gầm lên giận dữ, trên người hắn xuất hiện vảy rồng, hắn đem thần thể thi triển đến cực hạn, thế nhưng là không dùng, đây chẳng qua là sừng rồng rơi vào trên người hắn, lập tức trên người hắn vảy rồng xuất hiện vết rách, giống như mạng nhện, hướng về bốn phía khuếch tán, xem ra, nháy mắt sau đó liền có thể lộng xuyên thân thể của hắn. Mà hắn bây giờ, không có cách nào vận dụng Đại Long kiếm cùng Luân Hồi kiếm sức mạnh. Bởi vì đối phương Yêu Đao cùng Đại La Tiên Cốt, hoàn toàn kiềm chế thiên hạ hai kiếm, phải nghĩ biện pháp, ngăn trở một kích này mới được. Đột nhiên, Lâm Hiên nghĩ tới một vật, hắn không chút do dự lấy ra, ở trên người hắn, đột nhiên bay ra một khối phiến đá, chắn trước mặt hắn, cong một tiếng, cái này sừng rồng đụng vào bên trên tấm đá, phát ra chấn thiên một dạng âm thanh, trong nháy mắt, Lâm Hiên thân ảnh liền bị nuốt hết, đánh trúng vào, đây hết thảy đều phát sinh ở trong chớp mắt, chung quanh những người kia căn bản là không thấy phiến đá. Bọn hắn chỉ thấy tử sắc thiểm điện chợt lóe lên, sau đó, Lâm Hiên thân ảnh liền bị nuốt hết, ha ha ha ha, Lâm Hiên chết chắc, Bỉ Ngạn người đều hoan hô lên, Yêu Long Thái Tử, khóe miệng cũng là dương lên một nụ cười, cùng hắn đấu, còn kém quá xa, hắn mới là người thắng sau cùng, không tốt, đỏ sậm thần long, Trúc Long Vương, bọn hắn sắc mặt đại biến, bọn hắn mau mau xông tới, muốn cứu vớt Lâm Hiên, bất quá Bỉ Ngạn bên kia, đồng dạng có cao thủ lao đến, song phương giằng co, muốn cứu Lâm Vô Địch, nằm mơ giữa ban ngày, Bỉ Ngạn người cười lạnh liên tục, lăn đi, người của thần vực điên cuồng gầm thét, mắt thấy đại chiến liền muốn bộc phát, nhưng lại tại lúc này, phía trước hủy diệt bên trong cơn bão năng lượng, lại vang lên một thanh âm, không nghĩ tới ngươi sừng rồng đã vậy còn quá mạnh, nhưng tiếc là, ngươi cũng quá coi thường ta đi, ngươi cho rằng một cái sừng rồng, liền có thể giết được ta. Nghe được thanh âm này thời điểm, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, đỏ sậm thần long kích động quát to lên, là Lâm Hiên âm thanh, hắn không có chết, hắn không có chuyện gì, không có khả năng, Bỉ Ngạn người điên cuồng lắc đầu, không thể nào tiếp thu được, Yêu Đao Thái Tử càng là lạnh rên một tiếng, hắn trong đôi mắt phóng ra lạnh thấu xương tia sáng, giống như tuyệt thế thần đao, bổ ra cơn bão năng lượng, đám người cũng thấy rõ cảnh tượng bên trong, chỉ thấy Lâm Hiên đứng ở nơi đó, lông tóc không thương, tại Lâm Hiên trên thân, xuất hiện một khối phiến đá, khối này phiến đá cũng không lớn, cũng liền một quyển sách lớn như vậy, nhưng mà chính là khối này phiến đá chặn sừng rồng, thật sự chặn, làm sao có thể, một khối phiến đá, đó là cái gì phiến đá, vậy mà có thể ngăn cản so thần binh còn lợi hại hơn sừng rồng. Bỉ Ngạn mắt người hạt châu đều nhanh trợn lồi ra, Yêu Đao Thái Tử sắc mặt, cũng là khó coi tới cực điểm, hắn gắt gao tập trung vào khối đá kia tấm, hắn không nghĩ tới, Lâm Hiên trên thân vẫn còn có bảo vật, khối này phiến đá không đặc biệt, chính là Luân Hồi Thiên Đế khắc ở dưới phiến đá, thời khắc nguy cấp, Lâm Hiên nghĩ tới thứ này, phía trên này đại đạo ký hiệu, là Thiên Đế khắc ra, không cách nào hủy hoại, mặc dù không có cách nào công kích, nhưng mà dùng để phòng ngự vẫn là không có vấn đề. Cho nên, Lâm Hiên liền dùng tấm đá này chắn trước mặt hắn, quả nhiên chặn đối phương sừng rồng, không nghĩ tới, người vẫn còn có bảo vật như vậy. Yêu Đao Thái Tử nghiến răng nghiến lợi, hắn mặc dù không biết phiến đá là lai lịch gì, bất quá có thể tưởng tượng, lai lịch nhất định kinh người, bất quá thì tính sao đâu, ngươi chỉ có cùng một chỗ đúng không, ta nhìn ngươi như thế nào ngăn trở ta hai cái sừng rồng. Nói đến đây, trên trán hắn thứ hai cái sừng rồng vậy mà cũng bay ra, đồng dạng hóa thành một đầu tử long, xông về phía trước, lần này, đối phương xông về Lâm Hiên sau lưng, trước sau công kích, hắn cũng không tin một khối nho nhỏ phiến đá có thể ngăn cản hai cái sừng rồng. Vèo một tiếng, thứ hai cái sừng rồng đánh tới Lâm Hiên phía sau lưng, trong nháy mắt, chấn thiên một dạng tiếng oanh minh vang lên, Lâm Hiên, lần nữa bị luồng năng lượng màu tím kia nuốt mất, ha ha, Bỉ Ngạn người lại cười to đứng lên, lần này, đối phương dù sao cũng nên chết chắc a, lợi hại như vậy phiến đá, trong tay đối phương không có khả năng có hai khối, làm sao lại cái dạng này, người của thần vực đều tuyệt vọng, Trúc Long Vương khí ngửa mặt lên trời gào thét, đỏ sậm thần long ánh mắt cũng là đỏ lên, hắn hướng về phía Diệp Vô Đạo cùng Cổ Tam Thông nói, các ngươi không mang cực đạo vũ khí sao? Lấy ra đánh chết bọn hắn nha, Diệp Vô Đạo Cổ Tam Thông, bọn hắn sắc mặt vô cùng ngưng trọng, bọn hắn không có mang cực đạo vũ khí, loại vật này a cũng không khả năng mang bên mình mang ở trên người, bình thường đều là đặt ở trong gia tộc trấn thủ gia tộc. Bọn hắn sợ gia tộc bị đánh lén, lại thêm lần này, bọn hắn đối với Lâm Hiên rất có lòng tin, cho nên liền không có mang cực đạo vũ khí. Thật không nghĩ đến, vậy mà lại xuất hiện tình huống như vậy. Liền tại bọn hắn phẫn nộ lúc tuyệt vọng, cái kia hủy diệt bên trong cơn bão năng lượng, lại truyền tới Lâm Hiên âm thanh. Hai cái sừng rồng, cũng bất quá như thế, vẫn như cũ giết không được ta, ngươi còn có cái thứ ba sừng rồng sao? Tiếp tục a, ha ha ha ha, là Lâm Hiên âm thanh, ta liền biết tiểu tử kia làm sao có thể chết, hắn nhưng là nghịch thiên chi tử. Đỏ sậm thần long đắc ý cười ha ha, Bỉ Ngạn người bên kia, thần sắc vô cùng phấn khích, bọn hắn đều nhanh điên rồi, làm sao có thể, lần này, Lâm Hiên lại là dùng cái gì ngăn trở sừng rồng đâu. Yêu Đao Thái tử cũng điên rồi, hắn cảm giác hắn đều xuất hiện ảo giác, đối phương còn có thể ngăn trở, không có khả năng, hắn lại một đao bổ ra phía trước phong bạo, nhìn thấy Lâm Hiên đứng ở nơi đó, chính xác lông tóc không thương, thứ hai cái sừng rồng cũng bị chặn, thì ra, tại Lâm Hiên sau lưng cũng xuất hiện một khối bia đá. Cổ lão bia đá, cũng không lớn, thế nhưng là giống như một mảnh thương thiên, ngăn cản hết thảy, hai khối bia đá, Yêu Đao Thái tử nhìn thấy một màn này thời điểm, răng đều nhanh cắn nát, đáng giận a, thần bí như vậy bảo vật, đối phương như thế nào có nhiều như vậy, đáng chết, Bỉ Ngạn người đồng dạng nghiến răng nghiến lợi, bọn hắn nhìn phía Yêu Đao Thái tử, hy vọng Yêu Đao Thái tử công kích lần nữa, thế nhưng là a, Yêu Đao Thái tử chỉ có hai cái sừng rồng, đồng thời không có cái thứ ba sừng rồng, cho nên hắn cũng không có công kích, đã ngươi không động thủ, cái kia liền nên ta động thủ, ngươi công kích nhiều như vậy, cũng tiếp ta một chiêu, Lâm Hiên trong đôi mắt, phóng ra cực kỳ lạnh thấu xương tia sáng. Bị động phòng ngự không phải là phong cách của hắn, hắn ưa thích chủ động xuất kích. Lâm Hiên sức mạnh trên người lần nữa bạo phát, lần này, hắn vận chuyển vẫn là luân hồi cổ kinh, luân hồi chi lực bao phủ thân thể của hắn, hắn phảng phất hóa thành luân hồi chi chủ. Sau một khắc, bàn tay hắn nắm đấm, một quyền đánh về phía trước, lục đạo luân hồi quyền, đây là một loại tuyệt thế quyền pháp, một quyền này oanh ra, lục đạo chi lực lần nữa bao phủ thiên địa, sáu cái cổ lão thế giới vơn quanh tại trên nắm tay. Phảng phất có thể luân hồi hết thảy. Đồng thời, Lâm Hiên trong đôi mắt, toát ra vô cùng thần bí tia sáng, hắn thi triển lớn La Chân Quan, hắn đang tìm kiếm Yêu Đao Thái tử sơ hở, tìm được, Lâm Hiên khóe miệng dương lên một nụ cười, một quyền này, trong nháy mắt đi tới Yêu Đao Thái tử trước mặt, tiếp đó hung hăng rơi xuống, chương 10.336 luyện hóa Lâm Hiên. Lâm Hiên vung vẩy lục đạo luân hồi quyền, một quyền giết tới đây, Yêu Đao Thái tử lạnh rên một tiếng, phất tay phản kích, bàn tay hắn tiếp ấn, tạo thành Long Đạo Cốt Ấn. Đánh tới phía trước, ngất trời tia sáng, hóa thành từng đầu cự long, ngửa mặt lên trời gào thét, sức mạnh đáng sợ đó, trong nháy mắt liền chặn Lâm Hiên, nhưng mà sau một khắc, cái kia Long Đạo Cốt Ấn trong nháy mắt phá toái, Lâm Hiên nắm đấm thế như trẻ tre, nắm đấm kia liền phảng phất lục đạo cổ hoàng thức tỉnh đồng dạng. Quét ngang thiên địa, làm sao có thể, Yêu Đao Thái tử con ngươi đột nhiên rụt lại, đối phương dễ dàng như vậy liền phá thần thông của hắn. Nói đùa cái gì, hắn ngửa mặt lên trời gào thét. Lần nữa phản kích, lại là một tiếng kinh thiên tiếng vang, Yêu Đao Thái tử bị đánh bay ra ngoài, thân thể của hắn bị đánh xuyên, đám người thấy thế, một mảnh xôn xao, ai cũng nghĩ không ra, Yêu Đao Thái tử vậy mà không có thể ngăn nổi Lâm Hiên công kích. Quá bất khả tư nghị, hừ, ngươi không được, Lâm Hiên tiếp tục huy quyền, đánh tới phía trước, hắn phải thừa dịp lấy cơ hội này, triệt để đem đối phương đánh giết. Yêu Đao Thái tử phun ra từng mảnh hỏa diễm, hóa thành từng đầu hỏa long, thế nhưng là Lâm Hiên nắm đấm càng đáng sợ hơn. Mỗi một quyền rơi xuống, đều có hàng loạt hỏa long hôi phi yên diệt, lại là một quyền, Yêu Đao Thái tử thân thể bị đánh bể, hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết, tất cả mọi người mộng, Lâm Hiên hung hăng như vậy sao? Quá bất khả tư. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nghĩ, từ phía trước đến xem, hai người hẳn là đánh lực lượng ngang nhau, lực lượng tương đương mới đúng a, nhưng vì sao trong nháy mắt, Lâm Hiên liền áp chế hoàn toàn đối phương đâu, bọn hắn làm sao biết? Lâm Hiên đại la chân quan có thể xuyên thủng hết thảy. Hắn không có cách nào xem thấu Yêu Đao cùng đại la tiên cốt sơ hở. Nhưng mà hoàn toàn có thể xem thấu, Yêu Đao Thái tử sơ hở. Lâm Hiên công kích những sơ hở này, tự nhiên có thể dễ dàng kích thương đối phương. Làm sao lại cái dạng này? Yêu Đao Thái tử thân thể khôi phục, sắc mặt hắn khó coi tới cực điểm. Hắn vậy mà không phải là đối thủ. Đáng giận, đang tại hắn gào thét thời điểm, Lâm Hiên lại nâng đánh chết đi qua. Yêu Đao Thái tử con ngươi đột nhiên rụt lại, hắn nhanh chóng lùi về phía sau. Không dám ngạnh kháng, đồng thời hắn thôi động hai đạo sừng rồng nhanh chóng bay trở về. Hai đạo sừng rồng liền như là phi kiếm màu tím đồng dạng, ở trong thiên địa xuyên thẳng qua, đánh tới Lâm Hiên, mà Lâm Hiên bên cạnh còn quấn hai khối bia đá, giống như tấm chắn, mỗi lần đều có thể ngăn trở sừng rồng công kích. Cứ như vậy, Lâm Hiên lại giết tới trước mặt Yêu Đao Thái tử, Yêu Đao Thái tử không có cách nào, lại phun ra một mặt tấm chắn, chắn trước người, lần này, Lâm Hiên một quyền đánh bể tấm chắn, nhưng Yêu Đao Thái Tử lại mượn cơ hội này, thối lui đến hậu phương. Đáng giận, Yêu Đao Thái Tử nghiến răng nghiến lợi a. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì đối phương có thể áp chế hoàn toàn hắn. Lúc này, Lâm Hiên cùng ánh mắt của hắn mắt đối mắt, đột nhiên, hắn sững sờ, tựa hồ nghĩ tới điều gì, đối phương thi triển một loại lợi hại đồng thuật, hẳn là loại nhãn thuật này, khiến cho đối phương chiếm cứ thượng phong, xem ra cái này Lâm Hiên quả nhiên không đơn giản nha. Vẫn còn có át chủ bài, cái kia đã như vậy, hắn cũng không thể lại nương tay, nguyên bản hắn không muốn động dùng một chiêu kia, bất quá bây giờ không sử dụng mà nói, hắn thua không nghi ngờ. Lâm Hiên, ngươi chính xác rất mạnh, bất quá ta không tin ngươi có thể ngăn cản tiếp xuống một chiêu này. Yêu Đao Thái Tử động tác rất nhanh, hắn phun ra một cái quyển trục kia sau khi mở ra, phía trên vẽ lấy một ngọn núi, trong nháy mắt núi từ trên quyển trục bay ra, hướng về Lâm Hiên ép tới. Đây là một ngọn núi cổ, trên núi vậy mà dính đầy thần huyết, trong đó có không ít thần huyết đã khô cạn, nhưng mà còn có một số thần huyết tỏa ra óng ánh trong suốt tia sáng, trong đó có một giọt thần huyết cực kỳ rực rỡ, nó liền như là một quả đá quý màu tím đồng dạng. Chấn áp, Yêu Đao Thái Tử gào thét một tiếng, huy động ngọn núi cổ này, hướng về Lâm Hiên vọt tới, trong nháy mắt liền đã đến trước mặt Lâm Hiên, đem Lâm Hiên cho bao phủ. Gì tình huống? Chung quanh những người kia nhìn thấy một màn này thời điểm sững sờ, người của thần vực khinh thường nở nụ cười, một ngọn núi liền nghĩ chấn áp Lâm Hiên, nói đùa cái gì, liền xem như một mảnh thương thiên đều ép không được Lâm Hiên. Bỉ Ngạn người bên kia cũng là nhíu mày, một chiêu này nhìn xem không phải rất lợi hại a, nhưng lại tại lúc này, Bỉ Ngạn bên kia có một lão già kinh hô lên, ngọn núi này không đáng sợ, đáng sợ là phía trên huyết, đây là vạn yêu chi huyết, mặc dù nói đã rất nhiều cũng làm khô, thế nhưng là vẫn có một ít tồn tại, nếu ta đoán không lầm, giọt kia màu tím thần huyết, hẳn là yêu long nhất tộc, cái nào đó cường giả cái thế lưu lại thần huyết, chỉ sợ nắm giữ không tưởng tượng được uy lực. Quả nhiên, ngọn núi này đi tới Lâm Hiên trước mặt thời điểm, Lâm Hiên Hiên chẳng thèm ngó tới, hắn vung vẩy lục đạo luân hồi quyền, đánh tới phía trước, đánh ngọn núi cổ này đung đưa kịch liệt, nhưng mà ngay tại lúc này, trên núi cái kia màu tím giọt máu toát ra thần bí tia sáng. Trong đó một đạo quang mang bay về phía Lâm Hiên, rơi vào Lâm Hiên trên thân, trong nháy mắt, Lâm Hiên thân ảnh liền biến mất không thấy, người đâu? Đám người sửng sốt một chút, rất nhanh liền có người kinh hô lên, mau nhìn, màu tím kia thần huyết, Lâm Hiên ở trong đó. Mọi người mới phát hiện, cái kia như bảo thạch tầm thường thần huyết bên trong, xuất hiện một thân ảnh, chính là Lâm Hiên, tại sao sẽ chết như vậy a? Lâm Hiên cư nhiên bị nhốt ở bên trong, đám người một mảnh xôn xao, người của thần vực cũng sợ hết hồn, đỏ sậm thần long nhưng là nói, yên tâm, chỉ là thần huyết cũng áp chế không nổi Lâm Hiên, nhưng mà Yêu Đao Thái Tử nhưng là ngửa mặt lên trời cười to. Ha ha ha, hắn một bộ bộ dáng nắm chắc phần thắng, hắn nói, hết thảy đều kết thúc, giọt này thần huyết, là chúng ta mạch này cái nào đó lão tổ thần huyết. Chúng ta mạch này thế nhưng là nắm giữ yêu hoàng huyết mạch. Lão tổ này đồng dạng nắm giữ yêu hoàng huyết mạch, hắn lưu lại giọt này thần huyết, có thể hóa thành vạn yêu huyết phù, một khi bị vạn yêu huyết phù bao phủ, hết thảy đều đem bị luyện hóa, mặc kệ ngươi là thần thể thánh thể vẫn là hỗn độn thể, đều đem hóa thành một vũng máu, không có ngoại lệ, hoang cổ thời kỳ, đã từng có không thiếu thần thể đều chết tại dưới một chiêu này. Ta cũng không tin cái kia Lâm Hiên có thể đỡ nổi. Yêu Đao Thái Tử gương mặt tự tin, nhưng cùng lúc cũng có chút tiếc hận. Đây chính là trong tay hắn cực kỳ lợi hại át chủ bài. Dùng sau đó liền không có, giọt này yêu đao chi huyết, dùng xong sau đó hắn cũng không có biện pháp sử dụng nữa. Cho nên không đến vạn thời điểm bất đắc dĩ, hắn thật đúng là không muốn sử dụng, lúc trước hắn từng đã đoán, lá bài tẩy này có lẽ sẽ dùng cho cực mạnh lão quái vật. Thật không nghĩ đến cuối cùng vẫn là dùng tại Lâm Hiên trên thân. Bất quá cũng không cái gọi là, Lâm Hiên là một cái cường hãn vô cùng địch nhân, giết đối phương, có thể giải quyết rất nhiều tai họa ngầm, có lợi hại như vậy sao? Đám người vừa mới bắt đầu còn chưa tin, thế nhưng là rất nhanh, bọn hắn phát hiện Lâm Hiên lục đạo luân hồi quyền không cách nào oanh mở giọt này thần huyết. Bọn hắn đều tin tưởng, giọt này thần huyết uy lực, so với bọn hắn tưởng tượng còn đáng sợ hơn, màu tím kia thần huyết phía trên, vậy mà xuất hiện từng đạo thần bí đường vân, tựa hồ tạo thành một cái đáng sợ trận pháp, đồng thời, còn có một cỗ ngập trời sức mạnh bao phủ mà ra. Cảm nhận được cổ lực lượng này thời điểm, da đầu mọi người run lên, những thiên sư kia nhóm càng là kinh hô một tiếng, không tốt. Thật là luyện hóa sức mạnh, nhất thiết phải đem Lâm Hiên cứu ra, bằng không hắn thật sự có thể sẽ hôi phi yên diệt. Chương 10337 kiếm đạo đột phá. Ta cũng không địch, vậy còn chờ gì, nhanh chóng động thủ a. Đỏ sậm thần long trong nháy mắt vọt tới, người của thần vực cũng là nhao nhao ra tay, bất quá Bỉ Ngạn bên kia cũng không phải ăn chay, bọn hắn ở đây ngăn cản người của thần vực, đại chiến bạo phát, song phương đánh vào cùng một chỗ. Yêu Đao Thái Tử khóe miệng vung lên một nụ cười, hắn nhìn chằm chằm thần huyết bên trong Lâm Hiên, lạnh giọng nói, một nén nhang bên trong, ngươi liền sẽ hóa thành một vũng máu, đến lúc đó, ta liền có thể thu lấy thiên hạ song kiếm. Ha ha ha ha, nói xong lời cuối cùng thời điểm, hắn đắc ý ngửa mặt lên trời cười to, nơi xa quan chiến những người kia, khiếp sợ không gì sánh nổi, bọn hắn không nghĩ tới, Lâm Hiên cuối cùng sẽ bị thua, hơn nữa sẽ lấy loại phương thức này bị thua, chỉ có thể nói, yêu đạo thái tử nội tình quá thâm hậu, bảo vật trong tay nhiều lắm, ai, đáng tiếc, đám người lắc đầu thở dài, Lâm Hiên chính xác gặp nguy cơ, hắn cảm nhận được một cỗ lực lượng rơi xuống, cỗ lực lượng này để cho thân thể của hắn phảng phất muốn hòa tan đồng dạng. Thể nội thần huyết cũng bắt đầu lắc lư, không tốt, Lâm Hiên sắc mặt đại biến, hắn điên cuồng ngăn cản, thế nhưng là cỗ lực lượng này, tựa hồ xuyên qua hắn tất cả công kích, trực tiếp rơi vào trên người hắn, tác dụng ở hắn thần huyết phía trên, hắn tựa hồ không cách nào ngăn trở, làm sao lại cái dạng này, Lâm Hiên sắc mặt khó coi tới cực điểm, ngay lúc này, yêu đạo thái tử âm thanh lại vang lên, vô dụng Lâm Hiên, chớ phản kháng, nếu như ngươi bây giờ còn có thể vận dụng đại long kiếm hoặc luân hồi kiếm sức mạnh, ngươi ngược lại là có thể ngăn trở cái này vạn yêu huyết phù. Nhưng tiếc là a, hai loại sức mạnh này đều bị ta kiềm chế, chỉ bằng vào ngươi sức mạnh của bản thân, ngươi là không ngăn nổi, đừng nói là ngươi, liền xem như ta, hoặc đổi thành nơi này bất cứ người nào, cũng đỡ không nổi, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi, ta có thể cho ngươi thống khoái chết kiểu này, chịu thua, làm sao có thể, Lâm Hiên tự nhiên không chịu, yêu đao thái tử cười lạnh một tiếng, vậy ngươi liền đau đớn đi chết đi, hắn không còn nói cái gì, mà là lạnh lùng quan sát. Thời khắc này Lâm Hiên cũng không tốt đẹp gì, hắn cảm giác a, thân thể của hắn thật muốn bể nát đồng dạng, loại lực lượng này thật là quá quỷ dị, căn bản không phòng được, không được, không thể bị động như vậy ngăn cản, nhất thiết phải giết ra ngoài mới được, nếu như ở chỗ này nữa tích thần huyết bên trong, hắn chắc chắn không chịu nổi. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên ngửa mặt lên trời gào thét, một kiếm chém về phía trước, hắn thi triển hư không kiếm đạo, một tiếng vang thật lớn, màn ánh sáng màu đỏ ngòm đung đưa kịch liệt, giọt kia thần huyết lay động biến hình. Nhưng mà cũng không có phá toái, hắn chặn hư không kiếm đạo, lại đến, Lâm Hiên gào thét một tiếng, Bắc Minh kiếm nói, nhưng vẫn như cũ không thể chạm phá, Thiên chiếu kiếm đạo, Ma chiếu kiếm đạo, Thần chiếu kiếm đạo, Lâm Hiên đem ngũ đại kiếm đạo toàn bộ phát huy ra. Đánh tới phía trước, muốn xé mở giọt này thần huyết, nhưng mà đều không dùng. Ha ha ha ha, vô dụng, yêu đạo thái tử lạnh giọng nói, ta nói, không còn đại long kiếm cùng luân hồi kiếm, ngươi chẳng là cái thá gì, ngươi căn bản là không có cách phá vỡ giọt này thần huyết. Đây là yêu hoàng hậu nhân thần huyết, mặc dù chỉ có một tia yêu hoàng chi lực, nhưng mà đó cũng không phải là ngươi có thể chống lại. Xong, phiền toái, Trúc Long Vương nhìn thấy một màn này thời điểm, sắc mặt đại biến, hắn hóa thành bản thể, phun ra vô số băng xương, đóng băng thiên địa, muốn giết ra khỏi trùng vây, nhưng mà Bỉ Ngạn bên kia vẫn hết sức cường hãn, có hỗn độn thần tộc người, khai thiên tích địa, ngăn cản Trúc Long Vương, đỏ sậm thần long, Diệp Vô Đạo mấy người cũng bị ngăn cản, ngay cả Cổ Tam Thông mấy người cổ gia cường giả cũng bị ngăn cản. Bọn hắn không cách nào ra tay, chỉ có thể trơ mắt nhìn một màn này, không cách nào phá vỡ, làm sao lại cái dạng này? Lâm Hiên lông mày thật chặt nhăn lại, nói thật, hắn thật là gặp phải nguy cơ, chẳng lẽ muốn trốn đi sao? Hắn ngược lại là có thể mở ra tuyên cổ chi địa, trốn đến bên trong, thế nhưng là hắn đối mặt chỉ là một giọt thần huyết nha. Chẳng lẽ đối mặt một giọt máu cũng muốn trốn sao? Nói đùa cái gì? Lâm Hiên không cam tâm, đột nhiên, trong đầu của hắn nổi lên một cái hình ảnh, chính là đời bốn đại long kiếm chủ. Đối mặt Ngạc Tổ bị trấn áp lúc hình ảnh, ngay lúc đó đời bốn đại long kiếm chủ, trong tay đại long kiếm cũng bị cướp đi, chỉ có thể một mình đối mặt Ngạc chủ thân thể, lúc đó một độ bị trấn áp, nhưng mà cuối cùng, đời bốn đại long kiếm chủ, đem ngàn vạn kiếm đạo hợp nhất, giết ra khỏi trùng vây, một kiếm chém ra chuẩn thiên đế thân thể, một màn này vô cùng rung động, hắn sâu đậm đóng dấu ở Lâm Hiên trong đầu, bây giờ thời khắc nguy cơ, hắn vậy mà tự động nổi lên, đời bốn đại long kiếm chủ đối mặt chuẩn thiên đế cũng không sợ. Ta đối mặt không chết yêu hoàng hậu nhân một giọt thần huyết. Sợ cái gì? Không có đại long kiếm lại như thế nào? Không có luân hồi kiếm thì sao? Ta có nghịch thiên mà đi dũng khí. Ta có thẳng tiến không lùi quyết tâm. Vạn kiếm quy nhất, Lâm Hiên ngửa mặt lên trời gào thét. Thi triển cái này một thần quyết. Sau lưng ngũ đại kiếm đạo trong nháy mắt dung hợp lại với nhau. Hóa thành nghịch thiên kiếm đạo, hướng về phía trước hung hăng chém qua. Oanh một tiếng, một kiếm này chém vào thần học phía trên. Khiến cho cái kia thần huyết đung đưa kịch liệt. Ta Lâm Hiên một đời nghịch thiên mà đi. Chỉ là thần huyết mơ tưởng ngăn ta lại, chàm chàm chàm, Lâm Hiên ngửa mặt lên trời gào thét, điên cuồng thôi động nghịch thiên kiếm đạo, một kiếm lại một kiếm, chém vào giọt này thần huyết phía trên, thần huyết đung đưa kịch liệt, cuối cùng không chịu nổi, lại là một kiếm, Lâm Hiên bổ ra giọt này thần huyết, hắn từ bên trong giết đi ra, giọt kia thần huyết phá toái sau đó, lập tức hóa thành huyết tựa như sương mù, trên không trung thiêu đốt, sau đó, nhanh chóng dập tắt, cái gì, làm sao có thể, yêu đao thái tử nhìn thấy một màn này thời điểm ngây ngẩn cả người, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, Thương Thiên, hắn thấy cái gì, đối phương vậy mà lao ra ngoài, đây tuyệt đối không có khả năng, cái này Lâm vô địch, không có khả năng đánh bại giọt này thần huyết, đối phương không còn đại long kiếm cùng luân hồi kiếm, đã vô lực hồi thiên, nhưng vì sao còn có thể giết ra tới, tiếp ta một kiếm. Lâm Hiền gào thét một tiếng, nghịch thiên kiếm đạo chém về phía yêu đao thái tử. Yêu đao thái tử lạnh rên một tiếng, hai tay vung lên, liên miên đao quang, phô thiên cái địa mạnh vọt qua, cả hai va chạm, đầy trời đao quang, trong nháy mắt bị xé nát. Yêu đao thái tử bị một kiếm chém thành hai khúc, làm sao có thể, yêu đao thái tử kêu thảm thoát đi. Nơi xa, Bỉ Ngạn cùng người của thần vực, cũng sẽ không đại chiến, bọn hắn nhao nhao quay đầu nhìn lại, nhìn thấy một màn này thời điểm, bọn hắn cũng toàn bộ đều ngẩn ra. Ngay sau đó, người của thần vực hoan hô lên, mà Bỉ Ngạn người đây là điên rồi, yêu đao thái tử bại, Lâm Hiền vậy mà giết ra tới, làm sao lại cái dạng này. Trong lúc nhất thời, bọn hắn đều ngẩn ở nơi đó, mà Lâm Hiền điên cuồng truy sát yêu đao thái tử. Yêu đao thái tử bể tan tành, thân thể vừa mới khôi phục, liền bị nghịch thiên kiếm đạo, một kiếm bổ ra, một lần, hai lần, liên tiếp bổ ra năm lần. Yêu đao quá giả dối yếu tới cực điểm, hắn cảm nhận được thần lực trên người đại phúc hạ xuống, ngay cả bản nguyên đại đạo đều bị thương. Tiếp tục như vậy hắn chắc chắn phải chết a, đáng chết, ngăn hắn lại cho ta. Nhìn thấy vọt tới Lâm Hiền, yêu đao thái tử cuối cùng sợ hãi, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, bắt đầu cầu cứu, cứu thái tử. Bỉ Ngạn người nhìn thấy một màn này thời điểm, điên cuồng vọt tới, bọn hắn đánh tới Lâm Hiền, giết. Lâm Hiền trên người kiếm khí bộc phát, nghịch thiên kiếm đạo bao phủ thiên địa, hắn giết vào trong đến Bỉ Ngạn cường giả, chém xuống một kiếm, hỗn độn thần tộc cường giả vỡ thành hai mảnh, một kiếm đâm ra, Vĩnh Dạng thần tộc cường giả bị đóng vào bên trong hư không, một kiếm quét ngang, mấy cái khác thần tộc cường giả hóa thành xương máu. Lâm Hiền quá mạnh mẽ, một mình hắn quét ngang quần hùng, đánh Bỉ Ngạn sụp đổ. Bỉ Ngạn cái này một số người căn bản là ngăn không được hắn, rất nhanh hắn liền giết đi ra, lần nữa đi tới yêu đao thái tử trước mặt, lại là chém xuống một kiếm. Chương 10338, yêu đao thái tử cũng lại ngăn cản không nổi, hắn biết bằng Bỉ Ngạn cùng lực lượng của hắn người là ngăn không được Lâm Hiền, nhất định phải vận dụng yêu đao hay là đại la tiên cốt sức mạnh. Nghĩ tới đây, tay hắn vung lên, thu hồi yêu đao, để ngang trước người, cong một tiếng, hắn chặn Lâm Hiền nghịch thiên kiếm đạo, nhưng sau một khắc, Lâm Hiền đại long kiếm liền chém tới, đem yêu đao cho đẩy lui ra ngoài, đi, yêu đao thái tử gào thét một tiếng, hắn vung tay lên, mang theo Bỉ Ngạn người còn thừa lại nhanh chóng thoát đi. Chạy đi đâu? Lâm Hiền lạnh giọng quát lên, thôi động thiên hạ song kiếm, giết tới, đỏ sậm thần long bọn người, cũng là nhao nhao lao đến, bọn hắn bắt đầu truy sát Bỉ Ngạn người, Bỉ Ngạn người liên tục bại lui. Cuối cùng, bọn hắn chỉ có thể giấu ở dưới yêu đao, tiến hành né tránh, tại sao sẽ chết như vậy? Chúng ta vậy mà bại, Bỉ Ngạn người tuyệt vọng, yêu đao thái tử, sắc mặt cũng là vô cùng tái nhợt. Trăm năm phía trước, hắn quét ngang vũ trụ, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn vậy mà như chó nhà có tang, hốt hoảng mà chạy, chênh lệch thật là quá lớn đến hắn cảm giác như giống như nằm mơ. Đáng giận Lâm vô địch, ngươi chờ ta, yêu đương thái tử cắn răng, mang người nhanh chóng thoát đi. Hắn phải tại sức mạnh tiêu hao tận phía trước, trốn về Bỉ Ngạn, Lâm Hiền dẫn mọi người truy sát, bất quá đánh mấy lần sau đó, hắn phát hiện, muốn đánh giết yêu đao thái tử bọn người là không thể nào. Dù sao đối phương có yêu đao cùng đại la tiên cốt thủ hộ. Thế là Lâm Hiền liền hướng về phía bên cạnh đỏ sậm thần long. Trúc Long Vương đám người nói, các ngươi không cần đi theo, trở về thu lấy cái kia 22 tọa cổ thành. Động tác phải nhanh, dù sao ngoại trừ Bỉ Ngạn, chư thiên vạn giới còn có những thứ khác cường giả. Cũng đừng làm cho những tên kia ngồi thu ngư ông thủ lợi. Vậy ngươi làm sao? Ngươi còn muốn truy sát sao? Đỏ sậm thần long hỏi. Lâm Hiền nói, ta tiếp tục đuổi giết bọn hắn. Chúng ta tách ra hành động. Kế tiếp, Lâm Hiền một người truy sát yêu đao thái tử bọn người. Đến nỗi thần vực những người khác, nhưng là phân tán ra. Bọn hắn nhanh chóng đi tới cái kia 22 tọa cổ thành. Bọn hắn muốn một lần nữa chiếm giữ cổ thành. Lâm Hiền nhưng là một đường truy sát, kinh động đến toàn bộ chư thiên vạn giới. Vô số người đều ở đây quan chiến. Thương thiên, đó là cái gì? Là Bỉ Ngạn người, đó là yêu đao thái tử, hắn cư nhiên bị truy sát. Đám người nhìn thấy một màn này thời điểm, giống như đang nằm mơ. Yêu đao thái tử sắc mặt khó coi tới cực điểm, hắn cắn răng không nói một lời, liều mạng đào tẩu. Cuối cùng hắn thấy được vĩnh hằng chi địa, phía trước thế giới tỏa ra vĩnh hằng tia sáng, chính là cửu thiên thập địa một trong vĩnh hằng chi địa. Quá tốt rồi, cuối cùng trở về. Bỉ Ngạn người nhìn thấy một màn này thời điểm cũng đều thở dài một hơi. Yêu đao thái tử đồng dạng sắc mặt mừng rỡ, trên người hắn sức mạnh cũng không nhiều, hô một tiếng, hắn dẫn người tiến vào vĩnh hằng chi địa. Sau khi đi vào, hắn nhanh chóng thu hồi đại la cốt cốc, còn có yêu đao, kéo dài thi triển hai thứ đồ này, đối với hắn tiêu hao lớn vô cùng. Lần này hắn bại, bất quá hắn thề, lần tiếp theo hắn nhất định sẽ báo thù, hắn sẽ đích thân đánh bại Lâm vô địch. Nghĩ tới đây, hắn cắn răng quay người nhìn về phía hậu phương, nhưng cái này xem xét không sao, hắn kém chút dọa đến hồn phi phách tán. Hắn phát hiện, Lâm Hiền vậy mà cũng vọt tới vĩnh hằng chi địa bên trong. Điên rồi đi, tiểu tử này không muốn sống nữa a. Vĩnh Hằng chi địa cùng Cửu U chi địa, Thượng Thương chi địa không giống nhau, ở đây tất cả đều là bọn hắn Bỉ Ngạn người a. Gia hỏa này dám đi vào, đây không phải tự chui đầu vào lưới sao? Tự tìm cái chết a. Lâm Hiền chính xác giết vào rồi, hắn cũng là lần thứ nhất giết đến Vĩnh Hằng chi địa. Cảm nhận được nơi này Vĩnh Hằng chi lực, Lâm Hiền hít sâu một hơi, hắn mở ra Tuyên Cổ chi địa, thể nội tiêu hao sức mạnh, trong nháy mắt liền được bổ sung hoàn chỉnh, sau đó, hắn vung vẩy Nghịch Thiên kiếm đạo, đánh tới phía trước, phù một tiếng, một cái hỗn độn tộc cường giả trong nháy mắt bị đánh thành hai nửa. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, những thứ khác thần vương các cường giả cũng là phù, bọn hắn nhao nhao quay đầu, nhìn thấy Lâm Hiền thời điểm, bọn hắn tê cả da đầu. Đáng chết, tiểu tử này cũng dám đi vào, thực sự là quá điên cuồng a. Lâm Hiền liên tiếp ra tay, lại chém giết mấy cái thần vương, đám người lúc này mới phản ứng lại, đáng giận, nhanh kêu gọi chúng ta người. Từng đạo tiếng giống giận dữ vang lên, bọn hắn phát ra tín hiệu cầu cứu, trong nháy mắt, chung quanh liền có mấy chục đạo thân ảnh lao đến, người mặc dù rất nhiều, nhưng mà cũng không phải cao thủ. Bọn hắn đi tới sau đó, còn không có hiểu rõ là chuyện gì xảy ra đâu, liền bị Lâm Hiền Nghịch Thiên kiếm đạo chém giết. Không tốt, Yêu Đao thái tử thấy thế biến sắc, hắn nói, quá yếu đừng tới nữa. Lâm Hiền rất mạnh, tầm thường thần vương căn bản cũng không phải đối thủ của hắn. Lúc này, một lão già nhưng là bắt được Yêu Đao thái tử bả vai. Nói, thái tử, ngươi theo chúng ta trở về, ở đây ngươi không cần phải để ý đến. Nói xong, hắn tiếp tục phát tín hiệu, để cho người chung quanh đến đây. Mặc dù cái này một số người thực lực đều không được, thế nhưng là nhân số đông đảo nha, dùng bọn hắn tới kiềm chế lại Lâm Hiền, đồng thời tiêu hao Lâm Hiền sức mạnh. Dạng này có thể bảo chứng bọn hắn thong dong an toàn rời đi. Vô số thân ảnh xông về Lâm Hiền, đại chiến, bạo phát, Lâm Hiền vung tay lên, Nghịch Thiên kiếm đạo bên trong, phân ra ngũ đại kiếm đạo, phô thiên cái địa vọt tới, kiếm đạo những nơi đi qua, hết thảy hôi phi yên diệt, Lâm Hiền giết ra khỏi trùng vây, tiếp tục đuổi giết Yêu Đao thái tử, mục tiêu của hắn chính là người này, đối phương rất mạnh, Lâm Hiền cũng là thực lực đột phá mới có thể đánh bại đối phương. Đây là một cái tuyệt thế đại địch, tốt nhất có thể bây giờ đem hắn chém giết. Không thể cho đối phương trưởng thành cơ hội, Yêu Đao thái tử phát hiện mình là mục tiêu thời điểm, cũng là tê cả da đầu, hắn cũng sẽ không do dự, hướng Vạn Yêu Điện phát ra tín hiệu, đi, đi gần nhất một tòa cổ thành, Yêu Đao thái tử bọn người hướng về cổ thành phóng đi. Rất nhanh, bọn hắn đi tới phụ cận một tòa cổ thành, sau khi đi vào, Yêu Đao thái tử tìm được thành chủ, nói, mở ra trận pháp, đừng cho Lâm Vô Địch đi vào. Cái gì? Lâm Vô Địch, hắn không phải người của thần vực sao? Hắn tại sao lại ở chỗ này? Thành chủ vô cùng kinh ngạc. Bất quá hắn vẫn nhanh chóng mở ra trận pháp, chờ trận pháp mở ra, mọi người mới thở dài một hơi, mỗi một tòa cổ thành đều có địa mạch, bọn hắn trận pháp và địa mạch tương liên, cực kỳ đáng sợ, trong thời gian ngắn không cách nào công phá, coi như Lâm Hiền lại mạnh, cũng không cách nào công phá cổ thành, bọn hắn ở tại trong cổ thành, chỉ cần ngồi chờ cứu binh liền có thể. Lâm Hiền cũng tới đến cổ thành trước mặt, một kiếm đánh xuống, ngũ đại kiếm đạo từ bất đồng phương hướng đánh tới cổ thành. Có thể trong nháy mắt liền bị trận pháp cản lại, oanh long long long. Chấn thiên tiếng oanh minh vang lên, ngũ đại kiếm khí bay ngược trở về, sau đó tại trước mặt Lâm Hiền dung hợp, hóa thành Nghịch Thiên kiếm đạo, một kiếm chém về phía trước, lần này, toàn bộ cổ thành đều đung đưa kịch liệt, thế nhưng là a, trận pháp vẫn không có phá toái, Lâm Hiền nhíu mày, hắn không tiếp tục động thủ, hắn biết cái này cổ thành trận pháp rất mạnh, muốn trực tiếp bổ ra, không có khả năng, xem ra chỉ có thể nghĩ biện pháp khác, nghĩ tới đây, Lâm Hiền toàn lực vận dụng luân hồi kiếm hồn, hắn dùng luân hồi kiếm hồn sức mạnh tới ảnh hưởng bên trong tòa thành cổ người, rất nhanh, hắn liền tìm được cổ thành thành chủ, dùng luân hồi kiếm khống chế đối phương linh hồn, cổ thành thành chủ đứng ở nơi đó, khuôn mặt đều vặn vẹo, điên cuồng ngăn cản, nhưng vô dụng, không bao lâu, hắn liền bị khống chế, trong mắt của hắn xuất hiện một đạo lục đạo ký hiệu. Sau đó, trong đầu vang lên Lâm Hiền âm thanh, mở ra trận pháp, tuân mệnh, cổ thành thành chủ bàn tay tiếp ấn. Chương 10339, cổ thành thành chủ triệt hồi trận pháp, chung quanh tia sáng biến mất không thấy gì nữa. Bên trong tòa thành cổ, Yêu Đao thái tử đám người sắc mặt biến đổi, gì tình huống, trận pháp đâu, thành chủ vậy vì sao phải triệt hồi trận pháp? Liền tại bọn hắn nghi ngờ thời điểm, một đạo kiếm quang giết đi vào, chính là Lâm Hiền. Lâm Hiền sau khi đi vào, đứng tại bên trên bầu trời, luân hồi chi lực, vô thiên cái địa bừng lên, hóa thành vừa đối đầu thương chi nhãn, nhìn phía dưới, tìm được ngươi, hắn tìm được Yêu Đao thái tử, thân thể hóa thành một đạo kiếm khí, giết tới, trong nháy mắt đi tới Yêu Đao thái tử trước mặt, lại là một kiếm bổ ra. Đáng chết, Yêu Đao thái tử kinh hô một tiếng, nhanh chóng lui lại, nhưng vẫn là đã chậm, một kiếm này đi tới trước mặt hắn, hắn chỉ có thể nhanh chóng phản kích, sức mạnh trên người bộc phát, phảng phất mặc vào một kiện vảy rồng chiến giáp, nhưng vô dụng, khi kiếm hạ xuống xong, dễ dàng liền chém ra chiến giáp của hắn, phá vỡ hắn phòng ngự, mảng lớn thần huyết vẩy xuống đi ra, Yêu Đao thái tử kêu thảm, bay ngược ra ngoài, hắn lại bị thương, Lâm Hiền tiếp tục ra tay, Một kiếm lại một kiếm, kiếm khí càng ngày càng lạnh thấu xương, yêu đương thái tử không có cách nào, chỉ có thể lần nữa thôi động yêu đao, một đạo tuyệt thế đao quang bộc phát, bổ ra tất cả kiếm khí, đánh tới Lâm Hiên, nhưng tại thời khắc nguy cơ, Lâm Hiên hóa thân thành long, chặn một đao này, cả hai va chạm, toàn bộ cổ thành, kịch liệt lắc lư, nội thành vô số cung điện lầu các, hôi phi yên diệt, mảng lớn tu sĩ hóa thành xương máu, đáng chết, đi, yêu đao thái tử gào thét một tiếng, xoay người rời đi, thủ hạ những người kia, cũng là nhau nhau đi theo, bọn hắn thoát đi cổ thành, Lâm Hiên cũng không có đuổi theo, đánh tới bây giờ, hắn cũng đã nhìn ra, muốn giết yêu đao thái tử rất không có khả năng, bất quá hắn vẫn sẽ thử, nhưng mà ngoại trừ truy sát yêu đao thái tử, hắn còn có những chuyện khác phải làm, đó chính là cướp đoạt vĩnh hằng chi địa cổ thành, nơi này cổ thành, hắn không có cách nào mang đi, cũng không biện pháp chiếm giữ, bất quá, hắn có thể đem cổ thành trong địa mạch bảo vật toàn bộ mang đi, thậm chí rút ra địa mạch chi lực, nghĩ tới đây, Lâm Hiên thân hình thoát một cái, tiến vào cái này cổ thành trong địa mạch có không ít bảo vật, thần dược, cổ dược, còn có một số thần thạch, thần nguyên các loại, Lâm Hiên vung tay lên, vô số long hình kiếm khí bay đi, đem những bảo vật này thu sạch đi, sau đó, hắn mở ra lục đạo luân hồi thế giới, bao phủ địa mạch, bắt đầu điên cuồng hấp thu địa mạch sức mạnh, nếu như không phải thực lực không đủ, Lâm Hiên thật muốn đem toàn bộ địa mạch đều rút ra. Cổ thành đung đưa kịch liệt, xuất hiện từng đạo vết rách, mảng lớn sức mạnh tiêu thất, còn sống những người kia đều điên rồi, chuyện gì xảy ra thế giới hủy diệt sao? Không sai biệt lắm, Lâm Hiên thu hồi sức mạnh, sau đó phóng lên trời, tiếp tục đuổi giết, kế tiếp, tòa thứ hai cổ thành, tòa thứ ba cổ thành, đều là do Lâm Hiên khống chế thành chủ, tiếp đó giải khai trận pháp, sát tiến đi, yêu đao thái tử ở trong quá trình này, lại thụ mấy lần thương, thân thể lại bị đánh bể một lần, căn nguyên của hắn thương nặng hơn, đây chính là Lâm Hiên kế hoạch, tất nhiên giết không được đối phương, vậy thì để cho đối phương trọng thương, trong thời gian ngắn không có cách nào khôi phục, đồng thời đâu, hắn cũng thuận tay tu lấy hai cái này cổ thành địa mạch chi lực cùng số lớn bảo vật. Bất quá, lúc tòa thứ tư cổ thành, tình huống liền xuất hiện biến hóa, có người tới, đây là một cao thủ, hắn là một cái ông lão tóc xám, trên thân yêu khí ngập trời, rất hiển nhiên là vạn yêu cửa hàng một tôn đại yêu. Tu vi của hắn rất mạnh, cũng đạt tới 30 giai, trong tay hắn hiện lên một thanh trường đao, chuôi đao này là một kiện thần binh, hắn phẩm cấp vô cùng cao, lão giả không có cái gì do dự, trực tiếp thúc dục chuôi này trường đao, ánh đao ngập trời, bạo phát ra, hắn một đao bổ về phía Lâm Hiên, Lâm Hiên thi triển nghịch thiên kiếm đường vào đi ngăn cản. Kết quả cư nhiên bị chặn, Lâm Hiên vô cùng kinh ngạc, cây đao này không tầm thường nha, hắn vận chuyển lớn la chân quan, cẩn thận dò xét, phát hiện đây là một cái bắt chước yêu đao, mặc dù uy lực không sánh được chân chính yêu đao, nhưng là bởi vì là phòng chế hợp đạo vũ khí, uy lực của nó so với bình thường thần binh vô cùng cường hãn. Giết, lão giả gào thét một tiếng, giết tới đây, cả hai đánh kinh thiên động địa. Cuối cùng, Lâm Hiên dùng đại long kiếm đánh chết, lão tổ, trong cổ thành, không ít người điên cuồng gào thét, mang theo tuyệt vọng, không nghĩ tới Lâm Hiên mạnh như vậy, đến bây giờ còn có thể động dụng đại long kiếm sức mạnh. Cực hạn của hắn ở nơi nào? Yêu đao thái tử cũng là mộng, hắn hiện tại cũng không có cách nào vận dụng yêu đao sức mạnh, bởi vì hắn không chịu nổi, thế nhưng là Lâm Hiên đâu, vẫn như cũ có thể thi triển, cái này cũng quá bất khả tư nghị, hắn làm sao biết, Lâm Hiên lần lượt đột phá cực hạn, cho nên mới có thể làm đến hôm nay việc này. Có thể nói, Lâm Hiên tất cả mọi thứ ở hiện tại, cũng là dựa vào hắn ương ngạnh cùng liều mạng đổi lấy. Ngay tại Lâm Hiên chuẩn bị xuất thủ thời điểm, nơi xa lại có cao thủ lần lượt mà đến, lần này là hai đại cao thủ liên thủ mà đến, bọn hắn đánh tới Lâm Hiên, cùng Lâm Hiên đại chiến cùng một chỗ, mấy chục chiêu sau đó, Lâm Hiên lần nữa vận dụng thiên hạ song kiếm, đem hai người đánh giết, thần huyết bay lả tả, thiên địa đồng bi, vô số người tuyệt vọng, nhưng lại tại lúc này, tại Vĩnh Hằng chi địa chỗ sâu, đột nhiên truyền đến một đạo kinh lôi âm thanh. Ngay sau đó, mảng lớn lôi đình từ đằng xa lan tràn tới, loại này lôi đình mang theo tựa là hủy diệt sức mạnh. Phảng phất có thể quét ngang thế gian hết thảy, Lâm Hiên nguyên bản còn muốn tấn công, nhưng cảm nhận được cổ lực lượng này thời điểm, hắn trong nháy mắt ngừng lại, sắc mặt hắn đại biến, xoay người rời đi, hắn cảm thụ ra, cổ lực lượng này là thiên phạt kiếm sức mạnh, rất rõ ràng, thiên hạ ngũ kiếm một trong, thiên phạt kiếm xuất động, đoán chừng là hắn liên tiếp sử dụng thiên hạ song kiếm sức mạnh. Cuối cùng kinh động đến thiên phạt kiếm. Thiên phạt kiếm sức mạnh nhất bạo phát, vĩnh hằng chi địa bên trong từng tòa cổ thành đều đã bị kinh động. Vô số cường giả ngẩng đầu nhìn trời, xảy ra chuyện gì, đi đến xem, bọn hắn nhanh chóng hướng về Lâm Hiên bên này vọt tới. Ngăn lại hắn, nhanh ngăn lại hắn, yêu đao thái tử điên cuồng gào thét, đây là cơ hội tốt, có thể thừa cơ hội này đem Lâm Hiên đánh giết, nhưng Lâm Hiên tốc độ bao nhanh, hắn hóa thành thần long, cùng hư không kiếm đạo dung hợp, liền như là hư không chi long đồng dạng, trên không trung nhanh chóng xuyên thẳng qua, lắc mình mấy cái liền biến mất ở chân trời. Bất quá, Bỉ Ngạn người cũng không có từ bỏ, nhất là trên bầu trời thiên phạt chi lực, càng là lao đến, tốc độ tia chớp biết bao nhanh, có một chút thiên phạt đã đuổi kịp Lâm Hiên, đánh tới Lâm Hiên trên thân hiện đầy vảy rồng, hóa thành thần long, nạnh kháng thiên lôi, chấn thiên một dạng tiếng oanh minh vang lên, Lâm Hiên bị oanh bay ra ngoài, bằng vào cỗ lực lượng này, hắn tiếp tục gia tốc tiến lên, cuối cùng, hắn rời đi vĩnh hằng chi địa, thế nhưng là thiên phạt kiếm cũng không có từ bỏ, đầy trời hủy diệt lôi đình vẫn hướng về Lâm Hiên lao đến. Những nơi đi qua, từng vì sao nổ tung, hóa thành cho tàn, vũ trụ đều đã bị kinh động, chư thiên vạn giới vô số người đều kinh hô đứng lên. Xảy ra chuyện gì? Thương thiên, hủy diệt lôi, đây là thiên phạt sức mạnh, là thiên hạ ngũ kiếm một trong thiên phạt kiếm, hắn đang đuổi giết Lâm Hiên sao? Lâm Hiên hướng về Thượng Thanh Thành bỏ chạy, phía sau thiên phạt không ngừng truy kích, trong lúc đó cả hai lại đối đụng phải một lần, Lâm Hiên phun ra một ngụm thần huyết, bị thương, hoàn chỉnh thiên phạt kiếm thật đúng là đáng sợ. Đúng lúc này, mảng lớn lôi đình lao đến, đột nhiên đem Lâm Hiên cho bao phủ. Chương 10340, thiên phạt sức mạnh đem Lâm Hiên cho bao phủ, chư thiên vạn giới người nhìn thấy một màn này thời điểm, đều kinh hô đứng lên, Lâm vô địch sẽ không bị đánh giết a. Nhưng vào lúc này, hai đạo quang mang xé toang lôi đình, Lâm Hiên cầm trong tay song kiếm giết đi ra, hắn dùng thiên hạ hai kiếm sức mạnh, cùng thiên phạt kiếm hủy diệt lôi đình đối bính, đại chiến bạo phát, bao phủ vũ trụ, cuối cùng, Lâm Hiên chặn những thứ này lôi đình, thành công về tới bên trên Thanh Thành. Sau khi trở về, người của thần vực đều hoan hô lên, bọn hắn vội vàng hỏi, như thế nào, có hay không giết được cái kia yêu đao thái tử? Lâm Hiên lắc đầu nói, không có, bất quá đã đem hắn đánh trọng thương, trong thời gian ngắn hắn không có khả năng khôi phục tu vi, càng không khả năng đề thăng, đã không đủ gây sợ, vậy là tốt rồi. Đám người nghe xong đều thở dài một hơi, yêu đao thái tử phía trước, cho bọn hắn áp lực quá lớn, bây giờ rơi vào kết quả như vậy, bọn hắn tự nhiên cảm giác thống khoái. Lâm Hiên nói, không chỉ chừng này, ta giết đến bỉ ngạn bên trong, mang về bỉ ngạn ba tòa cổ thành sức mạnh. Cái gì? Bỉ ngạn sức mạnh? Nghe nói như vậy thời điểm, đám người cả kinh, không chỉ là bên trên Thanh Thành người chấn kinh, Long tộc, Phượng Hoàng tộc, Diệp gia, Cổ gia chờ các đồng minh đồng dạng chấn động vô cùng. Bởi vì bọn hắn thế nhưng là biết, bỉ ngạn sức mạnh cực kỳ không tầm thường, là địa phương khác không có, bởi vì đó là vĩnh hằng sức mạnh, bỉ ngạn cổ thành trong địa mạch, chắc chắn đều mang theo vĩnh hằng chi lực, loại lực lượng này, bọn hắn chưa từng thu được. Chư thiên vạn giới, cũng không người thu được, không nghĩ tới bây giờ, Lâm Hiên vậy mà thu được. Lâm Hiên vung tay lên, số lớn thần dược, cổ dược, thần thức, thần nguyên bay ra, phiêu phù ở trong hư không. Lâm Hiên nói, chư vị có thể chọn lựa một chút, đa tạ, Diệp gia cổ gia chờ minh hữu, cũng không có khách khí. Bọn hắn chọn lựa một chút thần dược thần thạch, chuẩn bị mang về nghiên cứu, đến nỗi còn lại những thứ này, Lâm Hiên liền đặt ở Thượng Thanh Thành, đồng thời hắn cũng cầm một bộ phận, cho thiên sư người trong liên minh. Để cho bọn hắn đồng dạng sẽ đi nghiên cứu, Lâm Hiên lại hỏi thăm 22 tòa cổ thành tình huống. Bên trong tòa thành cổ tu sĩ, cũng không hề như thế nào vẫn lạc, phía trước đại bộ phận trở thành tôi tớ, bây giờ, đã khôi phục tự do. Bất quá, địa mạch tiêu hao tương đối lợi hại, phía trước bỉ ngạn người tiến vào trong địa mạch, điên cuồng hấp thu địa mạch chi lực, tiêu hao rất nhiều sức mạnh, nhưng mà địa mạch cũng không nhận được tổn hại, bởi vì thời điểm chiến đấu, bỉ ngạn người cũng không nghĩ tới chính mình sẽ bại, cho nên liền không có mang đi địa mạch sức mạnh. Nghe nói như thế, Lâm Hiên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hắn gật gật đầu nói, vậy liền để những thứ này địa mạch chậm rãi khôi phục. Đồng thời các ngươi tăng cường phòng ngự, lại thương lượng một phen, sau đó đông đảo minh hữu riêng phần mình rời đi, Lâm Hiên cũng tương tự hành động, hắn đi theo Tuyết Kỳ đi Ngọc Thanh Thành, chuẩn bị đi gặp Diệu gia. Diệu gia tại Ngọc Huynh Thành trong địa mạch tu luyện, khi Lâm Hiên đạt tới, phát hiện đất mạch bên trong có một cái hắc động chìm nổi. Diệu gia, ngươi thế nào? Lâm Hiên vọt tới, một mặt lo lắng hỏi, trong lỗ đen hiện lên một cái tang thương nam tử, hắn hai mắt chậm rãi mở ra, tiểu gia hỏa, ngươi tới rồi. Diệu gia cười ha hả nói, nhưng mà, Lâm Hiên nhưng là vô cùng lo nghĩ, Diệu gia dáng vẻ, nhìn xem rất suy yếu, hắn thi triển lớn la chân quan, dò xét Diệu gia tình huống, phát hiện Diệu gia thể nội lại có một chút xíu ma khí. Lập tức, hắn hít sâu một hơi, tại sao có thể có ma khí? Diệu gia nói, tâm ma thật lợi hại, vô thượng chân ma sức mạnh, không phải tốt như vậy hấp thu, ta lúc đó hấp thu quá nhiều. Bây giờ có chút không áp chế được, nhất định phải hóa giải cỗ lực lượng này mới được. Muốn làm sao hóa giải? Lâm Hiên đi qua hỏi, ta dùng Đại Long kiếm sức mạnh, giúp ngươi hóa giải. Đại Long kiếm có thể chảm diệt thế gian hết thảy. Đại Long kiếm hồn sức mạnh tràn vào đến Rượu gia thể nội, đem Rượu gia thể nội những ma khí kia chậm rãi chém chết. Thấy thế, Lâm Hiên mừng rỡ vô cùng, thật có hiệu quả. Một bên Tuyết Kỳ cũng theo đó cao hứng, nhưng mà Rượu gia nhưng là lắc đầu nói, vô dụng, ngươi đây là trị ngọn không trị gốc. Ngươi mặc dù chém chết những thứ này ma khí, nhưng rất nhanh, trong cơ thể ta lại sẽ sinh ra ma khí, bởi vì những thứ này ma khí nơi phát ra là tâm ma. Tâm ma là cái gì? Là một loại ý niệm, vô ảnh vô hình, tâm ma sao? Lâm Hiên nắm chặt nắm đấm, nói, Đả Long kiếm cũng có thể chém chết, Đại Long kiếm có thể chém chết thế gian hết thảy, nhất định cũng có thể chém chết tâm ma, nhưng mà, lúc này, Đại Long nhưng là nhắc nhở, ngươi bây giờ chỉ có thể thi triển Đại Long kiếm 11% sức mạnh. Thật đúng là không chắc chắn có thể chém chết tâm ma. Trừ phi ngươi có thể thi triển càng nhiều sức mạnh hơn. Làm sao lại cái dạng này? Lâm Hiên nghe xong sắc mặt đại biến, Đại Long kiếm là cường đại mà thần bí, thế nhưng là Lâm Hiên bây giờ cũng chỉ có thể thi triển bộ phận sức mạnh. Chẳng lẽ hắn không giúp được Diệu gia sao? Chẳng lẽ chỉ có thể nhìn xem, Diệu gia từng chút một nhập ma sao? Diệu gia nói, tiểu gia hỏa, ngươi cũng không cần quá thương tâm, ta bây giờ còn có thể áp chế tâm ma, hơn nữa cũng có giải quyết tâm ma biện pháp. Biện pháp gì? Lâm Hiên vội vàng hỏi. Diệu gia nói, một chút thiên tài địa bảo có thể hóa giải tâm ma. Tỷ như Sạch Tâm Liên, hắn liền có thể hóa giải tâm ma. Sạch Tâm Liên, ta đã biết, ta này liền đi tìm. Kế tiếp, Lâm Hiên động thủ trước, đem Diệu gia thể nội hiện nay tồn tại ma khí toàn bộ chém chết. Tiếp đó hắn mới rời khỏi, hắn về tới bên trên Thanh Thành, phát động thần vực sức mạnh, tìm giúp Sạch Tâm Liên tung tích, mà cùng lúc đó, Vĩnh Hằng chi địa bên kia, nhưng là hoàn toàn phẫn nộ, lại có người có thể giết vào bọn hắn Vĩnh Hằng chi địa, thật sự là đáng giận, Lâm Vô Địch, tội không thể tha, nhất định muốn giết hắn, gia hỏa này thật là đáng sợ, lại để cho đối phương trưởng thành, tương lai tuyệt đối là một không dám tưởng tượng tuyệt thế đại địch. Nhất định muốn thừa dịp bây giờ động thủ giải quyết hắn. Đánh như thế nào, Yêu Đa thái tử cũng không là đối thủ. Ai còn có thể đánh bại hắn? Ta Bỉ Ngạn nội tình vô cùng thâm hậu, thỉnh những lão tổ kia ra tay a, thực sự không được thỉnh Thiên Phạt kiếm ra tay a, những người kia sức mạnh còn không có hoàn toàn khôi phục, không có cách nào ra tay toàn lực, bất quá ngươi yên tâm, một cái lão tổ nói, có người lại đối phó Lâm Vô Địch, có người, là ai, là chúng ta Bỉ Ngạn người sao? Không rõ ràng, bất quá đám người này giống như rất mạnh, so Yêu Đao thái tử mạnh hơn nhiều, bọn hắn xuất thủ, Lâm Vô Địch rất khó ứng phó, Lâm Hiên cũng không biết chuyện bên này. Bây giờ, hắn đang tại bên trên Thanh Thành, vừa tu luyện, một bên chờ đợi Sạch Tâm Liên tin tức. Cuối cùng, có người tìm được tin tức, là cổ gia lão tổ nói, một cái cổ lão trong di tích, xuất hiện Sạch Tâm Liên manh mối. Có thật không? Lâm Hiên vô cùng kích động, hắn hỏi thăm cổ gia người lão tổ kia. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.